Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý khán thính giả, từ ngàn xưa thì đạo sĩ thường được hiểu là một danh xưng thông dụng chỉ giáo đồ về đức giáo tin vào giáo nghĩa, đạo giáo và tu tập đạo pháp. Nhưng kỳ thực phải thực sự là có đủ tư cách thì mới được gọi là đạo sĩ. Đạo giáo tôn thờ là đạo và đức. Đạo là chủ thể của vũ trụ, đức là biểu hiện bên ngoài. Đạo giáo lấy trừu tượng của đạo mà biểu hiện ra bên ngoài. Đạo tu thân thành công ắt phải có đức, nhưng đức ấy cần phải vô vi, thuận theo tự nhiên, không cố ý cưỡng cầu. Cho rằng vô vi vi thượng đức, hữu vi vi hạ đức, tức là xem vô vi như đức cao, hữu vi như đức thấp. Bởi vậy nhìn bề ngoài, người đời thường nhấn mạnh chuyện ăn chay, thuộc kinh, đả tọa, động tác, nhưng kỳ thực muốn tu được thành đạo ắt phải là tu đức và tu tâm. Quay trở lại với dị chuyện ngày hôm nay mà Hẻm Chuyện Ma muốn giới thiệu tới toàn thể quý khán thính giả, được mang tựa đề Chiếc Áo Đỏ của tác giả Đông Phùng. Dị chuyện này kể về vị đạo sĩ Mạc Pháp khi hóa giải bùa chú của một lão bà đã tu luyện tà đạo, lấy máu, xương và gân người để hình thành nên một chiếc áo màu đỏ có vẻ đẹp ma mị và rất lôi cuốn. Mời quý khán thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm để cùng hiểu rõ hơn về chánh đạo của các vị đạo sĩ chân tu trong gần 2 giờ tới đây. Xin trân trọng cảm ơn. Buổi chợ ngày hôm ấy đông quá, người buôn kẻ bán ồn ào, rối rít, những âm thanh đủ cung bậc, âm sắc hỗn độn khiến cho không gian khu chợ đã đông đúc lại càng thêm huyên náo. Ngày xưa, ở đây chưa được gọi là chợ, mà chỉ tồn tại những gánh hàng hoa, một hai cái tiệm vải quý, cũng có lác đác vài quán ăn dành cho giới thượng lưu. Những người dân nghèo chỉ dám đứng từ xa, nhìn chỗ ấy với ánh mắt thèm thuồng, chứ không có ai dám bén mảng tới đây. Một là vật chất ở đây chỉ dành cho những bậc thế phiệt châm anh, những ông hoàng bà tướng, chỉ họ mới có thể có tiền để mua những thứ xa xỉ đó. Hai là những thương nhân ấy không bao giờ bán cho dân thường. Chúng nghĩ bọn nghèo hèn tiền đâu ra mà mua. Có cũng chả bán cho cái bọn bẩn nông mà lại rước cái đen đuổi vào người. Không biết chúng lục lọi ở đâu ra cái hủ niệm cho rằng bán đồ cho người nông dân là rước vận xui vào người. Từ cổ chí kim, từ Tây, Tàu, rồi cho đến cả ta, cũng không có đâu cho được cái suy nghĩ lạ lùng ấy. Vậy mà lại tồn tại ở mảnh đất vốn được coi là nơi phượng hoàng đậu cây ngô đồng. Trải qua bao phen nắng tỏa mưa dầm, cuối cùng những con người với những suy nghĩ điên loạn ấy cũng đã biến mất. Những gánh hàng hoa rực rỡ, những tiệm vải quý giá, những quán ăn sơn hào hải vị cũng chẳng còn đâu. Lâu ngày, mảnh đất ở đây trở thành nơi họp chợ, hàng loạt những kiểu thức mua bán ra đời. Đặc biệt là bất cứ ai, không kể giàu nghèo đều có quyền trao đổi vật chất. Và đây cũng được coi là khu chợ sầm uất nhất của thành phố, được người dân quen gọi với cái tên dân dã là chợ quê. Xong, nhiều lần lãnh đạo địa phương trưng cầu dân ý về việc đổi tên chợ để nghe sao cho sang trọng. Những người dân ở đây vẫn giữ cái tên mộc mạc ấy, không hề muốn thay đổi. Hôm nay, Uyên cùng với cả mẹ chồng ra chợ để sắm Tết. Cũng chỉ còn 15 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. So với nhiều nhà, Uyên sắm sửa để chuẩn bị cho cái Tết như vậy vẫn là còn sớm chán. Sau khi mua đầy đủ những thực phẩm cần thiết, Uyên cùng mẹ chồng là bà Đào mới rẽ sang gian hàng bán quần áo để lựa chọn xem có cái nào ưng ý hay không. Thử lần lượt hết hàng này cho tới hàng khác, bà Đào mới chọn cho mình được một bộ quần áo ưng ý. Còn Uyên thì vẫn chưa hài lòng về bộ đồ nào cả. Chỉ còn có duy nhất một gian hàng trang phục cuối cùng. Nếu không lựa chọn được cái nào thì Uyên cùng mẹ chồng cũng sẽ phải trở về. Nhưng không ngờ, vừa bước vào tới gian hàng, đập vào mắt Uyên là một chiếc áo đỏ tuyệt đẹp khiến cho nàng mê mẩn. Chiếc áo được thiết kế theo kiểu hài hòa giữa đông với tây, giữa truyền thống với cả hiện đại. Đặc biệt là màu đỏ của chiếc áo nó không thể gọi bằng cái tên màu đỏ mận, màu đỏ son hay là màu đỏ tía, hoặc là một từ, một cụm từ chỉ màu sắc nào khác, mà nên gọi là một màu đỏ huyền bí thì đúng hơn. Với chất liệu thì khỏi bàn, trước đây 10 năm, bà Đào cũng có một thương gia buôn vải nức tiếng, nên chỉ thoáng nhìn, bà đã biết vải để may chiếc áo được dệt từ một thứ lụa vô cùng quý hiếm. Và đến khi sờ vào mới cảm nhận được sự mềm mại, sự tinh tế trong từng mũi chỉ đường kim. Chẳng những chất liệu và màu sắc của chiếc áo khiến cho người ta mê đắm, ngay cả những đường hoa văn nổi bật, những chiếc cúc đính có màu trắng tinh khôi lấp lánh trên nền đỏ kỳ diệu cũng hút hồn phái đẹp. Chiếc áo đỏ không nằm lộ liễu ở gian hàng hay treo lơ lửng ngay trước cửa quán. Nó nằm ở gần cuối cái sào vắt ngang được treo đầy những chiếc áo trông cũng rất đẹp. Nhưng không vì thế mà nó có thể lẩn trốn những người có con mắt tinh tường như Uyên hay là bà Đào. Dù được xếp đặt gần như bị ẩn khuất sau những chiếc áo khác, nhưng vẻ đẹp của nó có sức hút mạnh mẽ kỳ lạ. Bất cứ ai vào gian hàng cũng phải chú ý đến nó đầu tiên. Ở quán có một cô gái chừng 20 tuổi trông hàng. Nước da của cô trắng trẻo, khuôn mặt đăm thắm, kiêu sa tựa loài hoa hồng, dáng người cao ráo, thanh thoát, mái tóc bồng bềnh, đen tuyền dài chớm ngang hông. Ấn tượng nhất là đôi mắt long lanh, sâu thẳm như cả biển cả. So với nhan sắc, cô chẳng kém cạnh một hoa hậu nào trên thế giới cả. Nếu là người sùng cổ, dễ dàng đánh giá sắc đẹp của cô ngang hàng với Nam Phương Hoàng hậu, người từng ba lần ngự trị trên ngôi báu sắc đẹp ở xứ Đông Dương. Chẳng cần cô ta phải mời chào hay niềm nở giới thiệu từng mặt hàng, Uyên đã nhanh nhẹn chỉ chiếc áo đỏ để cho cô ta lấy xuống. Có một điều mà cả Uyên với cả bà Đào đều thắc mắc. Từ lúc đặt chân cho tới cửa hàng, cô gái này tuyệt nhiên không nói một lời nào. Khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng lạnh lùng khó tả. Gặp phải khách hàng khó tính, nhẹ thì cũng bị nhắc nhở vài điều, nặng thì cũng phải nín nhịn mà dòng tai nghe mấy tiếng chửi chua chát. Thế nhưng, Uyên là một người xuất thân từ gia đình có học thức. Bà Đào, trước khi đến với nghề buôn vải, cũng từng 6 năm làm nghề dạy học. Cho nên, họ cũng có để ý đến cái thái độ vốn bị cho là thiếu tôn trọng khách hàng của cô gái đây. Bấy giờ Uyên mới cất lời. Em gái, chị muốn thử chiếc áo này, quán mình có gương không hả em? Cô gái gật đầu rồi chỉ vào một góc quán. Ở đó có tấm ghi đô và một chiếc gương cao chừng một thước bảy. Uyên cảm ơn rồi đến thử đồ. Vẻ đẹp của chiếc áo dường như là dành cho cô. Sự vừa vặn cộng với cả sắc đỏ tuyệt mỹ của chiếc áo làm tôn nên nước da trắng ngần của Uyên. Bà Đào trông thấy vậy cũng tấm tắc khen con dâu. Cô gái trong quán cũng nở nụ cười đầu tiên từ khi Uyên và bà mẹ chồng bước chân tới quán. Bà Đào nhìn sang cô gái đó, tự dưng bà thấy toàn thân buốt lạnh lạ thường. Cái lạnh ấy chẳng phải bởi cơn gió cuối đông, mà nó toát ra từ nụ cười băng giá vẩn vương ít nhiều sự quái đản. Chỉ thấy vậy thôi chứ bà cũng không có suy nghĩ gì thêm. Im lặng một hồi lâu, bà Đào cũng thấy ngượng ngùng. Lúc ấy bà mới hỏi cô. Quán này cháu tự mở hay là tới trông hộ cho người thân? Cô gái chưa kịp cất tiếng hay có bất kỳ cử chỉ gì thì bà Đào đã nói. Bà hỏi vậy bởi vì thấy cháu còn trẻ. Nếu đúng là mở được cửa hàng quần áo như thế này thì quả thực là rất đáng khen. Cô gái lắc đầu, hai tay ra hiệu như muốn nói với cả bà Đào một điều gì đó. Lúc ấy Uyên và bà Đào mới biết là cô gái bị câm. Dù cô gái có dùng cử chỉ để trả lời, nhưng bà Đào cũng không thể hiểu ý của cô ta muốn nói gì, ngoài cái lắc đầu thể hiện rằng gian hàng này không phải là của cô. Dù vậy, bà Đào cũng gật gật rồi mỉm cười để khỏi vô duyên. Sau đó, bà cùng con dâu sắp xếp lại hàng hóa rồi quay trở ra về. Sở hữu được chiếc áo đẹp tuyệt trần, Uyên nâng niu, yêu thương nó hơn cả chồng con của mình. Ngày nào Uyên cũng ngắm nghía chiếc áo thật kỹ, cô mân mê từ cổ áo, cho đến thân áo, rồi lại đưa nó lên áp sát lên mặt như muốn thưởng thức cho kỳ được cái sự mượt mà, êm ả mà chiếc áo đem lại. Suốt từ hôm mua chiếc áo về, Uyên không dám mặc. Cô sợ khi mặc vào sẽ làm mất đi vẻ tươi mới của nó. Và cô đợi cho bằng được đến ngày mùng 1, tức là ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, thì mới trình diện. Ngày qua thì tưởng giác cảnh nhà Uyên nghèo lắm, cả đời mới mua được một chiếc áo nên để dành, nhưng thực sự là không có phải. Cả bên nhà cha mẹ đẻ lẫn bên gia đình nhà chồng của Uyên đều giàu nứt đố đổ vách. Ngay chính cô cũng kiếm ra tiền triệu mỗi ngày. Tính tình Uyên lại sời lời nên không có chuyện cô xót tiền chỉ dám mua một chiếc áo rồi cất kỹ đợi khi có dịp quan trọng mới đem ra trưng diện. Sau bao nhiêu ngày mong mỏi, chỉ hết hôm nay thôi, ngày mai đã là mùng 1 Tết, Uyên sẽ được mặc chiếc áo đó để đem đi khoe họ hàng rồi nhận lại những lời khen ngợi hết mực. Nghĩ đến đó thôi, Uyên cũng đã cảm thấy vui lòng lắm rồi. Chỉ còn chục tiếng nữa, pháo giao thừa sẽ vang lên rầm rộ. Uyên tranh thủ đi cắm lọ hoa ly để đặt lên ban thờ cùng cành đào xuân cho không khí năm mới thêm chan hòa, cho gian nhà thêm có phần tươm tất. Thời gian trôi chảy, còn 30 phút nữa sẽ là đến thời khắc chuyển giao của năm cũ sang năm mới. Cũng như mọi năm, đến giờ là anh Tuấn, tức là chồng của Uyên, sẽ cùng bà Đào đi hái lộc, còn Uyên sẽ ở nhà lo việc cúng giao thừa. Mâm đồ cúng trước giờ khắc thiêng liêng đã đủ đầy. Tiếng pháo hoa nổ hết đợt này đến đợt khác, mặc dù chưa đến giờ tí ba khắc. Uyên vội lên lầu để khoác lên mình chiếc áo đỏ mà cô đã tính mai mới mặc. Cô nghĩ nếu mặc chiếc váy này vào năm mới, nhà cô sẽ thực sự là may mắn, làm ăn phát đạt. Đứng trước gương, cô ngắm cho thật kỹ dáng vóc của mình khi mặc chiếc áo. Trước hết, Uyên thấy phấn chấn lạ thường. Ít giây sau, lửa dục trong con người của cô như thiêu đốt. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Uyên thèm cảm giác được ân ái xác thịt như lúc này. Toàn thân của Uyên nóng ran. Trong vô thức, Uyên đưa tay lên cởi phăng hai chiếc cúc áo đầu tiên, rồi luồn tay vào bờ ngực. Bất giác, cô nhìn thấy trong gương có bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, khôi ngô, đang mơn trớn khắp cơ thể của cô. Cậu ta còn trẻ lắm. Nếu nhìn gương mặt, chắc chắn cũng ít tuổi hơn Uyên hẳn 10 tuổi. Bấy lâu nay, chưa bao giờ Tuấn đem lại cho Uyên một cảm giác khoái lạc cực độ đến như vậy. Dù là một người phụ nữ đoan trang, hiền thục, nhưng bản năng tình dục trong người của Uyên cũng như bao người bình thường khác. Nhưng không ai vì cái bản năng sinh thời mà đánh mất đi văn hóa. Bởi vậy, mỗi khi Uyên và chồng gần gũi, cả hai đều có ý thức đây là chuyện riêng tư nên cần giữ ý, giữ tứ. Chẳng hiểu sao ngày hôm nay cô lại như lên cơn điên, cơn dại như vậy. Những âm thanh gợi dục liên tục vang lên. Uyên dường như đã mất đi cái ý thức phải đẩy người đàn ông kia tránh khỏi ra cơ thể của mình. Trái lại, cô còn muốn cậu ta làm nhiều hơn thế nữa. Chiếc áo đỏ đã cởi đến chiếc cúc cuối cùng. Lấp ló sau vạt áo là hai bầu ngực căng đầy, cùng với cả làn da trắng nõn nà gợi cảm. Dù năm nay Uyên mới 30, nhưng trông cô chỉ chạc 25, 26 tuổi mà thôi. Cô lại chăm tập thể dục, thể thao nên cơ thể gọn gàng, săn chắc vô cùng. Lúc ấy, Uyên không còn ý thức gì về việc phải cúng giao thừa nữa. Đầu óc cô như bị chìm đắm trong cơn ảo dục. Cô vẫn thấy trong gương xuất hiện chàng trai trẻ đang vuốt ve khắp cơ thể của cô, kể cả những bộ phận nhạy cảm mà lâu nay chỉ có Tuấn mới được phép đụng chạm tới mà thôi. Đột nhiên, cô bỗng giật nảy mình, tròn mặt kinh hãi vì thấy da của chàng trai kia dần chuyển sang một màu nhợt nhạt như màu của tử thi. Khuôn mặt tái xanh dần hiện ra 7 cái lỗ to đùng, chừng như cái cúc áo của Uyên. Những cái lỗ đen ngòm, sâu hoắm đang rỉ ra những giọt máu đỏ tươi. Cơ thể vạm vỡ của chàng trai bỗng xuất hiện nhiều đường nứt toác, những vết nứt máu chảy không ngừng như có ai đó đang cầm một con dao nhọn hoắt khắc lên từng thớ thịt kinh hoàng hơn. Uyên còn thấy cái chỗ yết hầu của cậu ta như bị cứa mạnh, vết cứa sâu đến nỗi hở cả da dây thanh quản đang phập phồng như muốn cất lên tiếng nói. Chỉ cần hất nhẹ thôi là cái đầu lâu sẽ rời ra khỏi cổ mà lăn long lóc trên sàn gạch nhà cô. Uyên không kêu được thành tiếng bởi đã bị con quỷ kia lấy tay bịt miệng. Uyên bấy giờ chỉ ú ớ như bị tắc nghẹn ở cổ họng. Thật may, sự rầm rộ của ngàn tiếng pháo giao thừa đã cứu cho Uyên một bản thua trông thấy. Cô đã thoát khỏi cơn mê tưởng như điên rồ, nhưng không kém phần kinh dị. Uyên chạy một mạch xuống lầu, tới giữa cầu thang thì bị vấp chân mà ngã lộn mấy vòng. Chân tay chảy xước đổ bao nhiêu là máu. Đúng lúc ấy, bố chồng của Uyên là ông Hoàng cùng với cả đứa con gái là cô bé Thục Anh mới nhìn thấy liền hớt hơ hớt hải tới đỡ cô dậy rồi cầm vết thương cho cô đỡ phải chảy máu nhiều hơn. Vừa tầm, bà Đào với cả anh Tuấn cũng đã đi hái lộc trở về. Trước cảnh vậy, thay vì hỏi han sức khỏe của vợ, Tuấn lại đùng đùng nổi cơn ghen tuông vô lý với chính bố đẻ của mình. Anh quát: "Bố ơi là bố, bố làm gì thế này? Đây là vợ con dâu của bố đấy." Chưa kịp dứt lời thì ông Hoàng mới tát một cái thật mạnh vào mặt của Tuấn, hằn cả năm ngón tay in đỏ trên bờ mặt. Biết chồng không bao giờ có thể làm những chuyện bậy bạ như vậy, bởi từ khi lấy ông, chưa bao giờ bà Đào thấy chồng nói tục một tiếng hay có những câu nói đùa cợt nhả đi quá giới hạn khuôn khổ luân lý. Bản thân ông Hoàng là một người đứng đắn, nghiêm trang, cốt cách chỉnh tề, đúng với cả học hàm giáo sư văn học đã hưu túc. Vừa bực mình về Tuấn, nhưng cũng biết tính chồng nghiêm khắc, sợ ông sẽ giận quá mà từ con. Bấy giờ bà Đào mới lên tiếng quát nạt: "Thằng mất dạy, vừa bước sang năm mới mà mày đã hồ đồ như thế này hả? Tan cửa nát nhà vì mày đấy. Mày có mau quỳ xuống, dập đầu xin lỗi bố mày đi không, hả?" Mặt ông Hoàng lúc ấy vẫn còn đang cáu giận lắm. Ông không nghĩ đứa con trai mà bấy lâu nay ông vẫn tự hào lại đi mắng nhức ông vì một cái lý do ghen tuông láo lếu và không có phù hợp. Tuấn biết vừa rồi mình đã mù quáng mất khôn. Ai đời lại đi xúc phạm chính người cha ruột đã hạ sinh ra mình trong khi chưa biết đầu đuôi sự việc ra làm sao. Nhưng khi nhìn thấy cảnh ông Hoàng ân cần băng vết thương cho vợ trong khi cơ thể của cô đang trong tình trạng nửa kín, nửa hở, thì Tuấn không khỏi rối trí trong cái hoàn cảnh này. Ngay lúc ấy, cô bé Thục Anh mới lên tiếng kể lại mọi sự việc. Người đời thường nói, đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Cứ như thế Tuấn mới biết mình đã phạm phải một tội lớn nhất trong cuộc đời, đó chính là bất hiếu. Anh quỳ lạy rồi dập đầu xin tha thứ. Bấy nhiêu những lời ăn năn, hối lỗi cùng với cả hai hàng nước mắt ngắn dài khiến cho cô bé Thục Anh cũng phải khóc theo. Ông Hoàng không thèm đáp trả bất cứ một lời nào. Ông ra phía bàn cúng giao thừa, thắp sáng ngọn nến hồng rồi đốt mấy cây nhang. Ông khấn vái một lúc rồi đi vào ban thờ gia tiên cũng chắp tay khấn niệm vài điều. Sau đó ông trở về phòng trong sự im lặng. Chỉ trong một khoảnh khắc mà có biết bao nhiêu những chuyện đã xảy ra. Uyên lúc ấy trông còn xanh xao, não nề. Chiếc áo dù đã đóng lại cúc, nhưng cái nọ nhằng đến cái kia nên nhìn sọc sạch. Tóc tai thì bù xù, tay chân đầy những vết chảy xước trông rất là tội nghiệp. Khi ấy, Tuấn mới vội tiến lại hỏi han sức khỏe của Uyên. Bà Đào thì đi pha cốc nước chanh ấm. Sau khi uống một hơi hết cốc nước, Uyên mới định lại tinh thần, rồi kể lại mọi câu chuyện cho Tuấn cùng mẹ chồng nghe. Tuy nhiên, những chi tiết nhạy cảm thì cô không hề nói ra. Một phần sợ xấu hổ, một phần sợ nhà chồng sẽ nghĩ cô nổi máu dâm loạn mà mang tai, mang tiếng cho cả gia đình. Nghe là như vậy, nhưng Tuấn và bà Đào vẫn chưa thể tin ngay vào câu chuyện mà Uyên đã kể lại. Họ nghĩ rằng có một lý do nào mà lại xuất hiện sự việc trớ trêu đến như vậy. Suốt 10 năm ròng rã, Uyên về làm dâu nhà này, đã bao giờ xảy ra bất cứ điều gì lạ kỳ đâu. Tự nhiên ngày hôm nay lại xuất hiện điều quái gở. Thực sự muốn tin cũng là điều rất khó. Nhưng khi nhìn lại Uyên, đúng là cô gặp một thứ gì đó kinh hoàng lắm mới trở nên thành ra như vậy. Bây giờ bà Đào mới ân cần hỏi: "Thôi con ạ, sức khỏe là trời cho, nên cũng phải có lúc này lúc kia. Nhiều khi mệt mỏi quá cũng sinh ra ảo giác, mà con lại làm việc miệt mài cả ngày thì điều đó đâu có thể tránh khỏi. Mẹ biết câu chuyện con kể cũng có cái lý của nó chứ không phải là không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nhà mình từ xưa đến nay không có vấn đề gì về mặt tâm linh cả. Chưa kể, bố con lại là người nghiên cứu khoa học xã hội. Ông ấy mà nghe được chuyện này thì sẽ cho là nhảm nhí đấy. Lúc ấy, bà Đào lại quay sang Tuấn và Dục. Mau đưa cái Uyên về phòng đi nghỉ đi. Đêm phải thức mà để ý đến vợ. Có chuyện gì là phải gọi ngay cho bố mẹ, biết chưa? Rồi anh cũng nghĩ cách mà xin lỗi bố anh đi. Vừa giao thừa mà gia đình đã lục đục thì có mà năm nay... Nói đến đó thì bà Đào ngưng lại rồi lầm lũi quay trở về phòng. Từng đợt pháo hoa cũng đã thưa dần. Ngoài kia chỉ còn lại cơn gió hắt hiu làm bạn với cả đêm khuya quạnh quẽ. Thần trí của Uyên đã dần dần tỉnh táo trở lại. Cô tính đi tắm một cái cho dễ chịu rồi mới có thể đi ngủ. Uyên mặc chiếc áo đỏ lên rồi xối một đợt nước ấm từ đầu cho tới chân. Uyên mặc chiếc áo đỏ lên rồi xối một đợt nước ấm từ đầu cho tới chân. Những giọt nước thấm vào vết thương khiến cho cô hơi sót, nhưng ít ra còn dễ chịu hơn là cảnh đi ngủ mà thân thể sẽ không sạch sẽ. Hơi nước bốc lên như sương mù. Trong lúc ấy, Uyên thấy bóng dáng của một người đàn ông đang đứng gần cánh cửa nhà tắm. Cô ngỡ đó là Tuấn, mang quần áo vào cho cô, bởi lúc vào trong phòng tắm cô không mang theo y phục. Nhưng không phải, dáng người này cao to hơn cả Tuấn. Người ấy tiến lại gần, dần lộ ra gương mặt máu me đầm đìa kinh sợ. Cơ thể của gã đàn ông cũng đang rỉ máu ở những vết nứt trên da thịt. Uyên bấy giờ mới nhận ra hắn chính là con quỷ đã hại mình khi ban nãy. Uyên quá sợ hãi, cô lùi lại rồi trượt chân ngã vào bồn tắm. Cô kêu gào thất thanh nhưng dường như không có ai nghe thấy. Hình ảnh người đàn ông trên khuôn mặt bị đục thủng bảy lỗ kia cứ tiến lại gần cô. Trong cơn hoảng loạn, cô đã quệt tay phải công tắc điều khiển chế độ nhiệt ở bình nóng lạnh. Nước chuyển từ ấm sang nóng bỏng. Từng lớp da mỏng manh của Uyên trôi theo dòng nước, để lộ ra cái màu đỏ ửng của phần thịt bên trong. Uyên giãy giụa trong sự bỏng rát, đau đớn, kèm theo bản năng sinh tồn. Uyên cố bấu víu vào một thứ gì đó để lết ra khỏi chiếc bồn đang sục sôi bởi nước nóng. Vật vã mãi, cô mới bò ra được đến sàn nhà tắm và con quỷ cũng đã không còn ở đó. Uyên trở mình nằm ngửa ra để dễ thở hơn một chút. Bất ngờ, cô lại thấy con quỷ đã đứng cạnh chiếc bồn tắm. Nó đang từ từ tiến lại gần về phía cô. Bấy giờ, Uyên mới vơ trúng lọ dầu gội ở dưới mặt đất rồi tiện tay ném thẳng về phía của con quỷ đang hiện diện. Uyên lúc này không còn cảm thấy sợ nữa. Con người ta khi bị dồn vào đường cùng chắc chắn sẽ tự khắc mà chống trả. Nhưng oái oăm thay, đường bay của lọ dầu gội bị lệch sang một hướng khác và đã vô tình làm vỡ cả tấm gương treo trên tường, khiến cho những mảnh kính vỡ văng xuống cắm đầy vào mặt và người của cô. Con mắt trái của Uyên bị trúng phải một mảnh vỡ khiến cho đồng tử bị xẻ ra làm hai, máu ứa ra bên ngoài. Do bị bỏng nặng, lại phải chịu cảnh những mảnh xương sắc nhọn găm vào người, nên Uyên đã chết ngay tức khắc. Nước nóng vẫn xối ra đều đều, khiến cho vũng máu lênh láng trên sàn bị loãng ra, rồi trôi theo một dòng xuống cống của nhà tắm. Buổi sáng mồng một mát mẻ, cơn gió đầu xuân sẽ vun đắp cho những chồi non kia nảy nở. Bà Đào đang chuẩn bị mâm cỗ Tết để dâng lên ban thờ gia tiên, cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió trong tất cả mọi bề. Tuấn đang tập thể dục thì nhìn thấy ông Hoàng đang ngồi dạy bé Thục Anh cách viết những lời khai bút đầu xuân. Anh tự cảm thấy mình đáng trách vô cùng. Tuấn nhẹ nhàng đi vào, anh cúi đầu rồi dè dặt nói lời xin lỗi cha. Ông Hoàng vẫn im lặng. Một lúc sau, ông Hoàng nói với đứa cháu gái, nhưng thực chất là một lời cảnh tỉnh dành cho Tuấn. Cháu viết từ kia là chưa đúng. Khi viết cũng cần phải nghĩ cho chín rồi mới đặt bút, nghe rõ chưa? văn hay ở nội dung chứ không nằm ở nét chữ. Mặc dù chữ cháu viết rất đẹp, nhưng sai một từ là có khi thay đổi cả toàn bộ văn mạch. Cũng giống như con người vậy, đẹp là ở nhân cách chứ không phải là ở cái mẫu mã bóng bẩy. Hễ người khôn mà lên tiếng thì như là nhà ngọc phun châu, nói ra lời nào đều như khuôn vàng thước ngọc. Còn kẻ dại khờ, ngu nguội thì chẳng cần nói, nhiều khi chỉ đằng hắng thôi cũng đã khiến cho người ta bực mình rồi. Tuấn nghe thấy những lời như vậy thì liền hiểu ý ngay. Anh cũng biết ông Hoàng nói vậy là đã gần như tha thứ cho lỗi lầm của anh. Vui mừng quá Tuấn mới thưa. Dạ, con mong bố tha thứ. Con biết xin lỗi cũng khó mà thoát được cái tội bất hiếu. Con hứa từ nay, trước khi làm bất cứ hành động gì, con sẽ nghĩ trước, nghĩ sau ạ. Ông Hoàng không nói gì, nhưng trong lòng thì đã tha thứ cho Tuấn đôi phần. Ông biết con trai mình làm việc cũng cực nhọc, nên nhiều khi bị căng thẳng do nạp vào đầu hàng trăm, hàng nghìn những thứ hỗn độn. Thỉnh thoảng đầu óc không thể điều khiển được, lời nói cũng không thể có tránh. Bực mình là như vậy, nhưng không có người cha, người mẹ nào trên đời hẹp hòi tới mức giận hờn đứa con của mình, trong khi nó đã biết ăn năn. Nhấp xong một ngụm nước chè, ông Hoàng mới nói. Anh làm thế nào thì làm, sống sao cho đứng đắn, để kết thúc anh nó còn noi theo mà nhìn vào. Ở dưới bếp, bà Đào đã chuẩn bị xong mâm cơm cúng gia tiên. Bình thường, Uyên sẽ cùng bà làm cơm, nhưng nay không thấy con dâu xuống. Bà nghĩ do đêm hôm qua Uyên đã quá mệt mỏi, nên nay sẽ ngủ trễ. Nhân lúc Tuấn xuống bếp, bà mới gặng hỏi. Cái Uyên nó sao rồi con? Có mệt quá thì bảo nó cố nốt miếng cơm lót dạ, rồi uống viên thuốc đi. Tuấn ngạc nhiên nói. Con ngỡ cô ấy ở dưới này phụ mẹ nấu cơm chứ. Bà Đào cau mày. Mẹ giấu nó đi chắc. Thế con không thấy nó ở trên phòng hay sao? Tuấn đáp. Như thường lệ thì khi con ngủ dậy là xuống sân tập thể dục luôn. Vợ con cũng thường dậy sớm hơn con để làm cơm sáng. Từ nãy tới giờ con vẫn nghĩ cô ấy ở trong này mà. Bà Đào nói. Tới mùng một Tết thì không có chuyện nó đi ra ngoài đâu. Thế con không thấy nó ở trong phòng vệ sinh sao? Tuấn trả lời. Dậy một cái là con xuống luôn đây, nên không có để ý mẹ ạ. Ngay sau đó, cả nhà Tuấn mới chia nhau đi tìm. Do ngôi nhà ba tầng cũng khá rộng, nên không thể nhìn trước, nhìn sau mà có thể dễ dàng thấy người được. Bấy giờ, Tuấn mới chạy về phòng. Anh nhìn thấy cửa phòng vệ sinh đóng kín. Tuấn đoán chắc là Uyên đang ở trong đó. Tuấn gọi cửa mấy lần, nhưng không có thấy hồi âm. Chợt từ dưới chân của anh tràn ra một dòng máu nhạt. Vì cửa của nhà vệ sinh bị khóa, nên Tuấn đã dùng sức phá cửa. Ngay lúc này thì cánh cửa bật ra. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến cho Tuấn đứng hình. Đúng lúc ấy thì cả bà Đào, ông Hoàng cùng cả bé Thục Anh cũng đã chạy tới do tiếng phá cửa kêu rình rình. Cả nhà nhìn nhau kinh sợ. Tạm thời miệng của họ cứng lại, chân tay cũng đã bủn rủn, rã rời. Thi thể của Uyên nằm sóng xoài giữa phòng tắm. Những lớp da bong chóc trên cơ thể cũng đã để hở ra lớp máu thịt tím ngắt. Những cục máu đỏ sẫm dần chuyển sang màu đen vẫn còn đang đọng lại ở những vết kính găm. Dưới lưng tử thi thì vẫn còn vương lại chút máu loãng do đã hòa cùng với cả nước. Bởi Uyên vừa mới chết đêm ngày hôm qua nên cơ thể vẫn chưa có bốc mùi. Thế nhưng, những người đứng đó vẫn thỉnh thoảng ngửi thấy mùi tanh dị thường toát ra từ cái xác chết của cô. Còn bé Thục Anh vừa thương mẹ nhưng cũng rất sợ hãi. Nó gào khóc đến khàn cả cổ và suýt ngất mấy lần. Bà Đào phải đưa nó xuống nhà để nó khỏi bị ám ảnh. Biết đây là một cái chết không bình thường, ông Hoàng bảo với cả Tuấn nhấc điện thoại gọi cho cảnh sát. Thực sự, trong cái trường hợp này, gia đình của Tuấn gọi cảnh sát tới cũng là rất hợp lý. Mặc dù Uyên chết ở trong nhà, nhưng cái chết quá tức tưởi. Dù biết không thể có ai đột nhập vào nhà để sát hại cô, mà người ở nhà thì lại càng không thể làm những điều như vậy. Thế nhưng, khi nhìn vào hiện trường sẽ không ai nghĩ đây là một cái chết vô tình, bởi tất cả mọi thứ dường như đã được sắp đặt bởi một kẻ sát nhân. Một phần Gia đình của Tuấn muốn làm rõ chân tướng sự việc để linh hồn của Uyên ở bên kia thế giới có nhìn thấy được cũng mỉm cười, nhắm mắt mà an yên. Một phần, họ cũng muốn chứng minh cái chết của Uyên không có dính dáng gì đến những người thân cận. Nếu không làm cho rõ thì cũng không khỏi bị người đời nghi vấn, dị nghị. Thậm chí ngay chính gia đình thông gia cũng khó mà để yên cái chuyện này cho xong. Một lúc sau, đội cảnh sát đã tới và phong tỏa hiện trường. Sau quá trình khám nghiệm tử thi và phân tích dấu vân tay, họ kết luận Uyên chết do bị bỏng là chủ yếu. Các thương tích trên cơ thể không có sự can thiệp của người thứ hai. Các dấu vân tay được phát hiện cũng đều là của chính Uyên mà thôi. Như vậy là mùa xuân năm nay, Uyên đã không còn được ăn Tết bên gia đình, không còn được đi thăm họ hàng nội ngoại. Sự mong mỏi của Uyên về việc mặc chiếc áo đỏ đi khoe với cả mọi người từ nay cũng sẽ theo linh hồn của cô sang tới tận thế giới bên kia. Thể xác của Uyên đang nằm cô đơn ở gian nhà rộng lớn, trên có đậy một tấm vải trắng kín từ cổ chân cho tới mặt. Quanh thi thể của Uyên cũng đã được căng bốn tấm vải nhằm ngăn cách hai thế giới âm và dương. Bên cạnh xác của Uyên là một chiếc quan tài đang mở nắp. Tuy nhiên, theo quan niệm tang ma ở địa phương, thì nội trong mùng một Tết, người chết không được nhập quan, cũng như gia đình không được phát tan vào chính ngày này. Gian nhà chẳng mấy chốc đã đầy người đến chia buồn. Không ai là không chảy nước mắt. Nhìn bà Kim, mẹ đẻ của Uyên đau đớn biết nhường nào. Hai tay bà run rẩy nắm lấy tấm vải căng bên ngoài che chắn xác chết của Uyên. Đôi mắt của bà thì đỏ ngầu, sưng húp vì đã khóc quá nhiều. Chẳng qua là vì đang ở nhà thông gia, lại thêm một hôm nay nữa là ngày mùng 1, nên bà không thể kêu gào, khóc cho thỏa nỗi cơn đau. Bà Đào phải ở bên cạnh an ủi, vừa là đề phòng khi lỡ bà Kim không chịu được nỗi nhớ con mà xông vào trong thì còn kịp, có thể ngăn lại được. Nếu bà Kim đau đớn 10 phần thì bà Đào cũng phải đau đến 9. Từ lúc Uyên về nhà bà làm dâu, bà luôn coi Uyên như là đứa con gái ruột thịt. Chưa bao giờ hai mẹ con có một chút gì xích mích với nhau. Ngược lại, Uyên cũng đã coi bà như người mẹ đẻ, chưa bao giờ bất kính đối với cả bà một câu hay nửa lời. Tuấn thì ngồi thẫn thờ ở một góc nhà, không dám ngồi cạnh tử thi của vợ. Vì anh sợ nếu không kiềm chế được sẽ lao vào mà ôm lấy cô mất. Ở bàn uống nước, ông Hoàng ngồi tiếp chuyện với cả ông thông gia. Gọi là tiếp chuyện, nhưng cả hai người cha cũng đã giọt vắn, giọt dài. Thỉnh thoảng lại có hỏi với nhau vài câu bâng quơ để cho khỏi thấy trống trải trong câu chuyện. Tiếng xe cộ đi lại ầm ầm ở ngoài đường. Người thì đi chơi Tết, người thì đi chùa lễ Phật. Sẽ không ai biết tới có một gia đình nọ đang có một đám tang khó giải thích. Tối ngày hôm ấy, cả hai gia đình nội ngoại đều phải thay nhau túc trực bên thi thể của Uyên. Thứ nhất là để linh hồn cho Uyên cảm thấy được ấm áp. Thứ hai là để phòng có chó hay mèo lại gần. Cả ngày hôm đó, Tuấn chẳng ăn uống gì. Trong bộ dạng của anh ủ rũ, đáng thương vô cùng. Tuấn cũng cố nhấc mình để dậy đi tắm, bởi anh muốn thân thể phải thật sạch sẽ, để ngày mai chính tay của anh sẽ đưa xác của vợ vào trong áo quan. Bước vào căn phòng, Tuấn thấy không gian lạnh lẽo đến lạ thường. Khi Tuấn đến phía tủ quần áo thì chợt ngửi thấy mùi nước hoa của Uyên, khi xưa cô vẫn đang dùng. Nhưng đến khi mở tủ quần áo ra thì không còn thấy mùi gì nữa. Bấy giờ, Tuấn lại nghe thấy trong phòng tắm có tiếng xối nước. Nghe một lúc nữa lại có người đang vùng vẫy ở trong bồn tắm đầy nước. Tuấn tự đặt câu hỏi, ai mà tự nhiên lên phòng của mình tắm khi chưa xin phép của mình? Rồi anh tính tiến lại để xem người đó là ai, nhưng bỗng nhiên đèn trong phòng tắt vụt đi. Tuấn lần mò trong đêm tối để bật được chiếc đèn ngủ, nhưng vật anh chạm phải lại là một bàn tay người. Tuấn giật nảy mình, bỗng lùi lại. Anh vén tấm rèm rồi bật tung cửa sổ để đón ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào. Tuy nhiên ánh sáng không đủ lớn, nhưng cũng đủ để soi sáng cho anh có thể thấy rõ lờ mờ mọi vật. Căn phòng vẫn im lìm, cô tịch, chỉ có sự lạnh lẽo là được nhân đôi. Từ thuở sinh thời chưa bao giờ Tuấn thấy sợ hãi đến tột cùng như lúc này. Và những hiện tượng vừa rồi Tuấn cũng chưa từng bao giờ gặp qua. Cả gia đình anh từ trước đến nay không bao giờ tin là ở trên đời này có ma. Họ cho rằng những câu chuyện ma quỷ cũng chỉ là mấy thứ huyễn hoặc, mê tín không hơn không kém. Nhưng đêm nay, chính tại căn phòng ngày nào còn đang ấm áp hơi vợ chồng mà lại xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Tuấn nghĩ trong đầu, mấy việc như vậy ngoài ma quỷ thì có còn ai làm được. Nghĩ đến đó, anh thấy toàn thân như bị băng phong tuyết phủ, lạnh giá đến vô cùng. Bất chợt, tiếng nước xối từ vòi hoa sen trong phòng tắm lại bất chợt vang lên. Lần này Tuấn còn nghe thấy cả tiếng người con gái đang kêu cứu. Anh Tuấn ơi, quỷ dữ nó giết em rồi, chiếc áo đỏ. Người con gái kia nói đến đó thì như bị ai lấy tay bịt chặt lấy miệng. Giọng nói run rẩy, lắp bắp như bị ai đó ghì chặt lấy cổ. Cố lắm mới có thể nói ra được ba chữ cuối cùng, đó chính là chiếc áo đỏ. Ngay lúc này, Tuấn chợt nhận ra đó chính là giọng nói của Uyên. Những âm thanh này rõ ràng không phải là của con người. Nghe sao nó lạnh lẽo, ghê rợn như vọng về từ cõi âm sâu thẳm. Lúc ấy, hồn phách của Tuấn tựa đã rời khỏi thể xác, mặt như chạm đổ, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Khi đó, bờ vai trái của anh tự nhiên thấy lạnh buốt. Cảm nhận một lúc thì đó là một bàn tay chạm vào. Quá kinh hãi, Tuấn mới lấy tay gạt mạnh ra rồi vội vàng chạy một mạch xuống lầu. Đến giữa cầu thang, đúng vào cái chỗ Uyên đã từng bị vấp, thì Tuấn cũng đã trượt chân rồi ngã lộn mấy vòng. Bỗng dưng, Tuấn bị vỗ một cái thật mạnh vào bả vai. Cái vỗ ấy chính là của bà Đào. Bà muốn đánh thức anh dậy. Thì ra câu chuyện Tuấn gặp ban nãy chỉ là một giấc mơ đơn thuần. Tuấn không hiểu vì sao toàn thân của mình lại đau nhức như vậy, cứ y như là vừa bị quật ngã vậy. Những chi tiết ma quái vẫn còn in rất rõ trong đầu của Tuấn. Hơn nữa, anh còn nghe thấy tiếng của Uyên kêu cứu. Tuấn chưa kịp định rõ lại giấc mơ ấy thì bà Đào đã nói: "Con làm sao mà mặt mày xanh như tàu lá chuối thế kia, khắp người đổ mồ hôi lại đầm đìa. Mau dậy ăn chút cháo gà cùng với cả mọi người đi. Còn lâu mới đến sáng. Đói quá lại lả ra đấy thì không có được đâu. Nào, mẹ bảo phải nghe, ăn một chút thôi còn mà lấy sức, cả ngày đã không ăn uống gì rồi." Cả nhà ngồi xúm lại quanh nồi cháo gà mà bà Đào vừa mới nấu xong. Cả ngày hôm nay, người thì ăn được nửa đồng bánh chưng, người thì uống nước thay cơm, người thì không ăn uống gì, nên giờ được bắt cháo gà ăn thì cảm thấy cũng có đôi phần tỉnh người. Riêng Tuấn thì cố gắng lắm cũng mới nuốt được mấy miếng. Tại anh thấy mồm miệng của mình cứ đắng ngắt, không sao có thể nuốt được. Cái thục anh thì cũng chỉ biết ngồi lặng im. Ánh mắt của nó hướng về chỗ tử thi của Uyên đang nằm im bất động. Tay của nó bấu chặt lấy áo của bà Đào, miệng thì vô tư mà nói: "Ông bà ơi, mẹ con còn sống, mẹ con đang đứng nhìn con kia kìa. Nhưng mẹ không có mặc quần áo, da mẹ bị bong hết cả rồi." Cả nhà kinh sợ nhìn nhau, rồi họ hướng mắt nhìn về phía con bé Thục Anh đang gợi ý. Nhưng kỳ thực là không có ai, vẫn chỉ có bốn tấm vải lạnh lẽo. Ở bên trong đó là thi hài của Uyên đang nguội lạnh dần theo với cả thời gian. Chỉ sớm mai thôi, thi thể của Uyên sẽ được đặt vào trong chiếc áo quan. Cô không còn phải chịu cảnh nằm trơ trọi giữa gian nhà cô quạnh này nữa. Khi nghe những lời mà cô bé Thục Anh kia vừa nói, cả nhà không có ai là không dùng mình. Nếu như lúc ấy Tuấn hay là bà Kim nói, thì mọi người sẽ cho rằng bị hoa mắt và sẽ gạt chuyện đi. Nhưng đây là lời nói của một đứa trẻ lên 7 tuổi. mà trẻ con thì thường chỉ nói những gì mà chúng thấy được, nghe được mà thôi, chứ không biết tưởng tượng ra để mà đặt điều câu chuyện. Trong đầu mỗi người đều có những suy đoán khác nhau, nhưng không ai bày tỏ nói ra. Bấy giờ Tuấn mới lên tiếng. Uyên chết tức tưởi lắm bố mẹ ơi, cô ấy bị quỷ ám. Nói đến đó thì Tuấn lại mếu máo khóc, ai nhìn cũng động lòng, thương xót, cảm thông. Tuấn định không nói ra câu chuyện hồi nãy đã gặp trong giấc mơ cho mọi người nghe, nhưng sau khi đứa con gái bảo nhìn thấy Uyên về thì anh đã quyết định kể ra câu chuyện ấy. Cả nhà chăm chú nghe, nhưng Tuấn thuật lại y rằng không thêm không bớt. Nghe xong thì bà Đào mới nói, giờ tôi mới để ý. Từ khi cái Uyên nó mặc chiếc áo đỏ đó vào thì gặp biết bao nhiêu là chuyện. Hay đấy là cái áo của người chết, do nó đẹp quá mà họ không nỡ đốt đi. Nhưng tôi cho là lạ, ngày xưa nhiều người vẫn đi xin quần áo người chết để mặc đấy thôi, có sao đâu. Bà Kim thì thở dài nói, nọ cái Uyên nó cũng khoe tôi là nó mua được chiếc áo đỏ đẹp lắm, đẹp chưa từng thấy ấy. Nhà tôi cũng chả thiếu cái gì, nhưng khi nghe thấy cái áo bán ở chợ mà 3 triệu thì cho là hơi đắt. Nhưng chắc chất liệu của nó phải tốt nên mới có cái giá trên trời như vậy. Bà Đào gật đầu, bà nói rất phải. Mặc dù tôi đã nghỉ buôn từ lâu, nhưng kinh nghiệm chọn vải của tôi vẫn còn ít nhiều. Chiếc áo làm bằng thứ lụa quý lắm, lụa Hà Đông, khó có thể sánh bằng được. Nhìn thì thấy mỏng, nhưng khi sờ vào lại thấy rất dày dặn. Chất vải mặc mùa đông thì ấm, mà mặc vào mùa hè thì lại mát. Chưa kể màu đỏ của chiếc áo lại đẹp vô cùng, họa tiết cũng rất là bắt mắt. Giá 3 triệu, tôi nghĩ là vẫn còn rẻ chán đấy. Bà Kim nghe xong thì nói, tôi có thể xem qua chiếc áo đó được không? Bà Đào đáp, bà hỏi tôi mới nhớ, chiếc áo hình như vẫn treo ở phòng tắm, chưa có lấy xuống. Tuấn, con lên nhà lấy xuống cho cả nhà xem đi. Tuấn lúc này thì chần chừ, anh không dám cất bước. Anh sợ khi bước đến phòng mà lại nghe thấy tiếng nước xối xả phát ra từ trong phòng tắm thì chắc anh có mà chết ngất. Mà giờ nói là mình sợ thì chẳng phải là xấu hổ hay sao? Tuấn nghĩ như vậy. Bà Đào hiểu ý của con, liền đứng dậy đi cùng. Khi mở cánh cửa phòng tắm ra thì hơi nước ở đâu bốc lên nghi ngút như vừa có người xả nước để tắm. Bà Đào thấy toàn thân lạnh giá, gai ốc nổi cả lên. Tay bà phải bấu chặt lấy tay của Tuấn như sợ sẽ có người kéo mình đi mất. Chỉ một lát sau, hơi nước tan dần. Lúc ấy Tuấn mới run rẩy đi vào để lấy chiếc áo. Thật ngạc nhiên, chiếc áo không còn ở đó nữa. Tuấn tự hỏi, ai đã lấy chiếc áo đi? Chẳng lẽ lại là ma? Không dám níu gót lại căn phòng thêm một phút giây nào nữa, Tuấn và bà Đào lập tức chạy thật nhanh xuống dưới lầu. Sớm ngày hôm sau, thi thể của Uyên đã được nhập quan và gia đình phát tang ngay sau đó. Người đến viếng đông đảo lắm, nào là họ hàng bên nội, bên ngoại, nào là bạn bè đồng nghiệp gần xa, nào là chòm xóm láng giềng. Hễ ai nhìn thấy tấm di ảnh của Uyên đều phải nhỏ lệ. Ai cũng thương xót cho số phận ngắn ngủi của một người con gái trẻ mới chỉ 30 mà đã phải từ biệt cõi trần. Đến ngày mùng 4 Tết thì gia đình mới đưa linh cữu của Uyên đi hỏa táng. Nhìn con bé Thục Anh tay cầm di ảnh của mẹ, mặc áo tang trắng muốt, càng khiến cho không khí đám tang bi thương hơn bao giờ hết. Sau mấy ngày cuối cùng ở bên người thân, giờ đây linh hồn của Uyên đã ở bên chốn hoàng tuyển. Mặc dù mộ phần của Uyên đã được êm xuôi, nhưng gia đình hai bên vẫn còn băn khoăn về sự ra đi đột ngột mà không kém phần kỳ bí. Ngồi trước ban thờ người vợ quá cố, Tuấn mới nói, anh nhất định phải tìm ra bằng được con quỷ đã hại em. Em có sống khôn thác thiêng thì về báo mộng cho anh thêm một lần nữa. Bấy giờ ông Hoàng mới dẫn dắt một câu trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Thác là thể phách, còn là tinh anh. Giờ tôi mới tin là trên đời này có linh hồn. Bình sinh tôi chưa gặp một câu chuyện nào quái oan như thế này. Mặc dù vẫn chưa tận mắt nhìn thấy ma hay những hiện tượng liên quan đến vấn đề tâm linh, nhưng khi nghe mọi người kể lại những chuyện quái đản đã từng gặp trong căn nhà này, thì tôi dám chắc ma quỷ là có thật. Nhưng tôi vẫn còn phải thắc mắc là con bé Uyên, nó đã làm nên tội tình gì mà lại bị quỷ hại? Phải chăng mọi sự việc là dính níu đến chiếc áo đỏ mà con bé Uyên đã từng mua? Bà Đào nghe thế vậy thì gật đầu. Tôi cũng đoán là như vậy, mà chắc chắn là như vậy đấy ông ạ. Lúc ấy, trời cũng đã nhá nhem tối, phố thị vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Không ai nghĩ giữa một thành phố hiện đại như vậy lại xuất hiện hai chữ ma quỷ. Tối nay nhà Tuấn vẫn còn khá đông những người tới viếng muộn. Đến khoảng 21 giờ thì lưa thưa dần, cả nhà đang ngồi uống nước thì có hai người đàn ông, một già, một trẻ, tĩnh lặng đi vào. Người đàn ông lớn tuổi cũng tầm tầm như ông Hoàng, trông khí chất người này có vẻ khác biệt lắm, y như một vị tu sĩ lâu năm. Còn người đàn ông nhỏ tuổi thì trông có vẻ ít tuổi hơn Tuấn. Hỏi ra mới biết, đó chính là người bạn của ông Hoàng và chính con trai của ông ta. Do nhà gặp trục trặc về mặt tâm linh, nên ông Hoàng đã âm thầm gọi điện nhờ người tới giúp đỡ. Để cả nhà có thể rõ hơn về hai người đó, ông Hoàng cũng đã giới thiệu. Nói để cho mọi người biết, đây là người bạn thân của tôi từ hồi đại học. Ông đây tên là Mạc, chính vì hành nghề pháp sư nên người ta gọi là Mạc Pháp. Nhà ở mãi trên vùng cao, kể từ khi ra trường tôi và ông Mạc đây vẫn có thỉnh thoảng gặp gỡ để mà đàm đạo. Còn cháu đây là con trai của ông Mạc, tên là Duy, cũng như tôi. Ông Mạc đây chỉ có một người con trai duy nhất, cậu này theo nghề của cha hành đạo mà giúp đời, chứ không như cái thằng Tuấn, bố nghề văn. Mà con thì lại làm theo nghiệp bất động sản, mất đi hết cả truyền thống. Dù gia đình vừa có tang, nhưng khi nghe ông Hoàng nói đùa một câu như vậy thì ai cũng tủm tỉm cười. Ông Mạc và Duy cũng cúi đầu chào mọi người, rồi ông Mạc có nói. Cái lão Hoàng này khi xưa được mỗi cái là học giỏi nhưng hồ đồ. Cứ hễ mỗi lần tôi nói chuyện tâm linh là lão lại đánh tôi mấy cái tận. Hồi ấy tôi còn nhỏ con hơn lão nên dễ bị bắt nạt, chứ giờ đánh nhau là lão có mà thua chắc. Nói đến đó thì cả nhà lại được một phen khoái chí. Ông Mạc lại nói tiếp. Nói đùa vậy thôi, chứ chuyện tâm linh thì không có được coi thường. Nghe ông Hoàng nói về chuyện cháu Uyên ra đi không được bình thường mà tôi xót thương vô cùng. Tôi có hỏi một số thông tin và được ông Hoàng cung cấp, dựa vào đó mà gieo một quẻ thì thấy vong hồn của cháu Uyên vẫn đang bị giam hãm bởi một con quỷ. Giữa thời buổi hiện đại này mà nói chuyện đó thì nhiều người sẽ bảo tôi bị điên, nặng hơn còn có thể bị đánh cho một trận chứ chẳng chơi. Nhưng tôi cũng chỉ biết nói vào những gì mà mình nhìn thấy mà thôi. Chẳng giấu gì, nhà tôi có truyền thống hành nghề thầy Pháp. Từ đời ông cố nội đã làm cái nghề vẽ bùa niệm chú này rồi. Giờ đến đời tôi, hành nghề cũng đã được 40 năm. Nếu so với ba đời tiền thân thì sở học đã mai một đi ít nhiều. Và giờ đến đời của con tôi thì cũng vẫn theo cái nghề này. Nói đúng hơn, đây là nghiệp chứ không phải là nghề. Ông Hoàng cắt lời, tôi xin được cắt ngang. Chẳng phải bạn thân của tôi mà tôi ca ngợi đâu. Nhưng thực sự ông Mạc đây rất giỏi. Chuyện niệm chú bắt ma như thế nào thì tôi không biết. Nhưng riêng chuyện gieo quẻ đoán sự là gần như chuẩn xác vô cùng so với sự thực. Tôi cũng chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi, chứ kể ra thì cũng khá là dài dòng, mất thời gian của mọi người. Bà Kim mỉm cười nói, được ông Mạc đây giúp đỡ thì con gái của tôi dưới kia cũng đã yên lòng nhắm mắt. Ông Mạc gật đầu, bao giờ nhân gian còn tồn tại thế giới tâm linh hữu hình thì đời tôi, đời con cùng đời cháu của tôi vẫn còn vẽ bùa làm phép. Hai gia đình đây cũng như người một nhà, tôi sẽ giúp đỡ hết sức mà không lấy một đồng xu nào. Nhưng xin phép là gia đình cho bố con tôi được tá túc ở lại đây vài ngày để tiện việc theo dõi tình hình, làm phiền mấy hôm rồi sẽ quay trở về ngay. Bà Đào đưa ông Mạc chén nước chè rồi nói, ấy chết, hai gia đình chúng tôi đây cảm ơn bác không hết nữa là. Không có phiền hà gì cả, bác và cháu Duy cứ thoải mái ở lại đây, đến bao lâu cũng được. Đã coi nhau như người một nhà thì không có gì phải ngại cả. Ông Mạc khẽ cười, mà nghe nói cháu Yên qua đời có liên quan đến chiếc áo đỏ, gia đình còn giữ nó không? Bấy giờ bà Đào nhìn sang Tuấn, bà vẫn còn run run khi nghĩ lại cái cảnh tượng đêm ngày hôm ấy. Bà Đào thở dài rồi kể lại câu chuyện đó cho tất cả mọi người nghe. Câu chuyện vừa dứt thì ông Hoàng đã đặt nghi vấn. Lại có cả chuyện đó sao? Ông Mạc liền lấy trong chiếc túi vải ra một cái đĩa sứ và hai đồng xu cổ. Ông đốt một cây nhang lên và vẽ hờ trên chiếc đĩa mấy phù hiệu gì đó. Vẽ xong, ông mới tung hai đồng xu vào đĩa. Hai đồng xu xoay trên đĩa một hồi lâu rồi mới hạ xuống. Không may có một đồng bị văng ra bên ngoài. Ông Mạc cau mày, cầm ba nén hương cùng một nắm gạo ném ra ngoài cửa, miệng thì lâm dâm niệm chú. Ông Mạc lại tiếp tục gieo đồng xu thêm một lần nữa. Lần này thì cả hai đồng xu đều bị văng ra bên ngoài. Nhìn vẻ mặt của ông có vẻ rất khó chịu, dường như là mọi việc đều không theo được ý của ông. Những người khác nhìn thấy cũng chưa hiểu ông đang muốn làm gì, và tất cả chỉ biết im lặng để theo dõi tiếp theo. Bấy giờ, ông Mạc liền lấy ở trong túi ra ba lá bùa giấy màu vàng, chữ đỏ. Ông đặt ba linh phù lên trên đĩa, rồi một lần nữa gieo xu. Lần này thì đồng xu không bị văng ra ngoài nữa. Trên chiếc đĩa sứ có một đồng sấp và một đồng ngựa. Sau khi đem ra đốt ba lá bùa, ông Mạc mới nói, con quỷ này ghê gớm thật đấy. Nó muốn che giấu manh mối chiếc áo nên đã hai lần gạt xu của tôi đi. Lần thứ ba này tôi phải sử dụng phép báu của gia truyền là Tam Linh Phù mới cản được quỷ khí, ngăn cho nó không đẩy được đồng xu di chuyển. Dù vậy thì cũng chỉ biết được là chiếc áo đỏ đã bị quỷ giữ âm thầm đem đi ngay trong đêm hôm đó. Chứ ở đâu, chỗ nào thì tôi vẫn chưa được tỏ tường. Xem chừng câu chuyện không chỉ đơn giản dừng lại ở chiếc áo đỏ, mà đứng đằng sau đó còn có một điều gì đó ghê gớm hơn rất nhiều. Tạm thời, gia đình cứ đi nghỉ cho khỏi mệt mỏi. Ngày mai có gì tôi sẽ triển khai và báo lại sau. Nói rồi, ông mới lấy một nắm bột quế trộn với cả bột hoa hồi đem ra ngoài cửa rắc từ bên này sang bên kia. Ông lại tiếp tục lấy từ trong bao vải ra một hộp diêm. Ông châm lửa đốt một số bột rồi mới rắc ra ngoài. Mùi hương từ hai thứ bột quế hồi dậy lên khiến cho ai cũng cảm thấy dễ chịu. Đất trời đang im lìm, tĩnh mịch. Đột nhiên ở đâu đó xuất hiện một trận gió lớn khác thường. Trận gió mang theo hơi lạnh và khói trắng, thỉnh thoảng rít lên những âm thanh ghê rợn như quỷ gào, ma thét. Ông Mạc ra hiệu cho mọi người lánh vào bên trong. Trên tay của ông cầm một đồng xu cổ. Sau khi đọc một hồi thần chú, ông mới ném chiếc đồng xu ra không gian. Lập tức trận gió im bặt. Ngoài Duy ra thì bất kỳ ai, những người khác dường như không tin vào mắt của mình. Họ lần lượt nhìn nhau trong sự quá đỗi ngạc nhiên. Tưởng chừng hiện tượng mưa gào, gió thét hay hiện tượng cuồng phong kèm theo khói lạnh chỉ xuất hiện trong áng thiên cổ kỳ bút, truyền kỳ mạn lục. Nhưng không ngờ, giữa nơi phố thị phồn hoa, đèn điện chan hỏa, người xe huyên náo lại có thể hiện lên những chuyện đáng lý ra chỉ có trong chuyện hư cấu hoặc chỉ trong trí tưởng tượng của con người mà thôi. Ông Mạc vội đóng cửa vào rồi nói, tôi biết ngay là thể nào đêm nay nó cũng lẩn vào nhà để mà hại người. Giống nhà có tang thì âm thịnh dương suy, hở ra là những thứ quái quỷ nó vào quấy phá ngay lập tức. Vừa rồi tôi đã dùng hoa hồi quế chi để dọa nạt nó, bởi cái loài hoa ma quỷ thường sợ mùi này, nào ngờ bị nó thổi bay, thổi biến. Từ khi hành nghề thầy Pháp đến nay, chưa bao giờ tôi gặp hiện tượng lạ lùng đến như thế này. Xem chừng phen này đem hết sở học ra cũng khó lòng mà có thể đối phó. Tôi nghĩ rằng sau cái sự rối ren này còn có một thế lực hung tợn hơn rất nhiều. Cả nhà thoáng nhìn nhau hoang mang, từ già cho tới trẻ đều không biết phải trải qua cơn sóng gió này như thế nào. Cuộc sống đang yên ổn, bỗng đâu xảy ra hàng loạt những việc kinh hồn. Đau đớn nhất vẫn là cái chết của Uyên. Sự ra đi không toàn thây của cô gái trẻ đã là một sự bất hạnh. Sau đấy lại kéo theo những người còn sống phải chịu cảnh lao đao. Trước sự ly kỳ khó hiểu, ông Hoàng mới tự đặt ra câu hỏi nghi vấn. Nếu đêm hôm nay không có sự xuất hiện của ông Mạc, thì năm người già có, trẻ có, sẽ sống chết biết làm sao. Rồi ông lại nghĩ, may là con bé Thục Anh đã gửi được sang nhà dì, chứ không tuổi nó còn nhỏ, mà phải chịu mấy luồng âm khí này thì cũng không khỏi suy nhược. Nghĩ đến đó, ông mới nhỏ lệ, nhưng sợ mọi người nhìn thấy, ông mới lau đi và nói. Cả một đời học văn chương, nghiên cứu văn chương, sáng tác văn chương, chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng ra viễn cảnh thâm u này. Đến khi gần đất xa trời, tôi mới có thể chứng kiến được những vốn dĩ chỉ thuộc về những câu chuyện kỳ ảo, huyễn hoặc trong kho tàng văn chương rộng lớn mà thôi. Mà ông Mạc này, nếu khó khăn thì có nên nhờ cảnh sát giúp đỡ hay là không? Ông Mạc mỉm cười đáp. Ông nghĩ họ có tin vào những điều này hay không? Tôi nghĩ cái nghề của tôi với cái nghề của họ có sự tương đồng. Nếu họ nhà những người điều tra, xử lý tội phạm là những kẻ ác nhân ở trên trần, thì tôi cũng là người thực hiện việc truy lùng, trừng phạt những loài ác quỷ thuộc về thế giới tâm linh. Tương đồng là như vậy, nhưng nghề thì ai người ấy tỏ, không dễ gì làm thay đổi được đâu. Giờ gọi cảnh sát, khéo lại bị phạt về cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan chứ chẳng chơi. Nói rồi ông Mạc cười, bấy giờ Duy mới lên tiếng. Thì bố cứ làm phép cho họ nhìn thấy ma là được, khéo lại tiểu cả ra quần đấy chứ. Ông Mạc lắc đầu, làm gì có chuyện dễ dàng như thế, cứ phải phức tạp mới là cuộc đời con ạ. Thôi, mọi người mau đi nghỉ đi kẻo mệt. Tôi và thằng Duy sẽ nằm lại ở đây. Có tiếng động gì thì để còn nghe cho rõ. Tuấn nói, vậy thì con cũng ngủ lại đây cùng thầy. Bà Kim nói theo, vợ chồng tôi cũng vậy. Ông Hoàng cất tiếng, tôi với cả bà nhà cũng ngủ luôn lại đây. Trải ba tấm đệm ra thì tha hồ mà nằm. Vậy là đêm ngày hôm đó, bảy người ngủ ở phòng khách của nhà ông Hoàng. Ai cũng sợ về phòng, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì có mà hối không kịp. Dù ngủ ở ngoài này có lạnh một chút, nhưng có ông Mạc ở cạnh thì cũng đỡ lo âu hơn. Hôm ấy, nếu như ông Mạc không đến, thì vợ chồng ông bà Kim sẽ trở về. Dù thời buổi có cởi mở, nhưng chuyện thông gia ngủ lại nhà nhau là rất hiếm, bởi ai cũng có lòng tự trọng. Trừ mấy ngày linh cữu Uyên vẫn để lại ở nhà ông bà Kim thì mới nán lại qua đêm. Còn hôm nay, đám tang con gái đã được lo liệu ổn thỏa, thì họ cũng phải trở về nhà, mặc dù ông bà Hoàng có thành ý muốn giữ họ lại thêm vài bữa. Khi ấy, bà Kim đang chuẩn bị thiêu thiêu giấc nồng, thì thấy cánh cửa bỗng từ từ mở ra. Đứng ở đó, có một người con gái mặc một chiếc áo dài truyền thống được may bằng lụa trắng. Nom người này dáng dấp cao ráo, khuôn mặt xinh tươi nhưng lại rất lạ lùng. Đặc biệt là ả có đôi mắt cực đẹp. Có thể nói, nếu nhìn lâu sẽ bị hút hồn cũng không biết chừng. Tay của cô ta cầm một chiếc áo đỏ, mặc dù căn phòng chỉ mập mờ thứ ánh sáng tỏa ra từ hai cây nến để trên ban thờ của Uyên, nhưng cũng có thể đủ nhìn thấy được cái vẻ đẹp kỳ diệu của nó. Cô gái này nhìn bà Kim chằm chằm không chớp mắt. Sợ quá, bà mới định kêu lên, nhưng miệng sao lại tự nhiên cứng lại, không thể phát ra âm thanh. Bà Kim cũng thấy cô gái này có đặc điểm gì đó nhìn rất quen, nhưng không biết cô ta là ai, và hình như chưa gặp cô ta bao giờ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô ta, thì bà lại nhớ về đứa con gái của mình đã mất vào 3 năm tuổi. Nó cũng có đôi mắt cực kỳ đẹp, ai nhìn cũng phải tấm tắc khen. Cô gái kia nhìn bà một hồi lâu, rồi chuyển hướng nhìn sang tấm di ảnh của Uyên. Mắt cô gái trợn lên như căm giận Uyên một điều gì đó. tay thì nắm chặt chiếc áo đỏ rồi từ từ lùi về phía đằng sau, khuất dần trong đám khói lu mờ. Trước khi cô gái kia khuất hẳn, bà ta còn nghe thấy giọng nói của Uyên. Cô kêu lên trong sự tuyệt vọng: "Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con!" Cứ thế, rồi cánh cửa khép lại như ban đầu, bốn chữ "Mẹ ơi, cứu con" vẫn còn in sâu trong đầu của bà. Nghe nó bi thương, thảm thiết vô cùng. Thấy bà Kim cựa quậy quá mạnh, ông Kim mới nói: "Bà ơi, bà, nằm im để mọi người còn ngủ. Đây lại là nhà của thông gia đấy, bà có biết không?" Bà Kim vẫn không ngừng cựa quậy, mắt bà vẫn nhắm nhưng nước mắt chảy ra không ngừng. Mồ hôi thì túa ra đầm đìa. Giữa đêm khuya vắng lặng, bà còn gào lên như đến khàn cả giọng: "Mẹ đến cứu con đây, Uyên ơi!" Được ông Kim lay mạnh một cái, bà mới bắt đầu tỉnh dậy. Lúc này cả nhà cũng đã thức giấc. Ông Kim thấy vậy mới ngại quá, ông nói: "Xin lỗi cả nhà, chắc bà nhà tôi nhớ con quá nên sinh mộng mị." Ông Hoàng nói: "Ông thông gia chớ có khách sáo, nhưng nếu đây là giấc mơ bình thường thì bà thông gia lại không kêu lớn như vậy đâu." Bấy giờ mọi người mới đổ hướng nhìn về phía của bà Kim, trông sắc mặt của bà xanh xao như người bị ốm lâu ngày. Lấy lại một chút bình tĩnh, bà mới kể lại cho mọi người nghe câu chuyện vừa rồi. Nghe xong, bà Đào gặng hỏi: "Đứa con gái bà gặp có phải rất đẹp đúng không? Tóc nó vừa đen vừa dài, da lại trắng ngần, dáng lại thon thả, đẹp nhất là đôi mắt long lanh, có hồn, có phải không bà?" Bà Kim gật đầu ngạc nhiên: "Mà bà gặp nó rồi à? Trông nó y những gì mà bà vừa tả vậy." Bà Đào nói: "Vậy là đúng rồi. Chính là cái con bé bị câm hôm nọ đã bán chiếc áo đỏ này cho cái Uyên. Trong lúc cái Uyên mặc áo thì nó cười với cái điệu gian ác vô cùng. Lúc ấy tôi cũng chẳng để ý làm gì, giờ mới nhớ ra. Đáng nhẽ mình phải cảnh giác ngay từ lúc ấy mới đúng." Ông Mạc trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Có khi nào cô gái này liên quan đến bà Kim? Mà nếu chưa gặp ngoài đời thì ắt hẳn trong mơ cũng sẽ không gặp. Lại sắp có điều phiền toái gì đây chăng?" Ông Mạc lần đốt ngón tay, sau một hồi nghĩ ngợi, ông nói: "Hỏng rồi. À, đàn bà này tà thuật hơn người. À, đi vào mà tôi còn không biết cả." Bấy giờ ông lại lấy từ trong túi ra một tấm gương bát quái cỡ bằng lòng bàn tay. Ông lại đốt thêm một cây nến, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Sau đó ông dùng tấm gương hơ qua ngọn lửa rồi đăm đăm nhìn vào đó. Ông Mạc như có muốn thấy một điều gì đó như bình thường, nhưng hình như đã bị ai cản lại tầm nhìn. Bực mình quá, ông mới lại dùng đến phép báu Tam Linh Phủ, nhưng vẫn chẳng thấy được gì. Ông lại tiếp tục lấy trong túi ra một chiếc kim dài một gang rồi chọc vào ngón tay mình để dò máu. Mọi người trông thấy đều rất lo lắng cho ông, nhưng sợ ông bị làm phiền nên đành im lặng. Ông ép sao cho ba giọt máu rớt xuống mặt kính. Bấy giờ ông mới trố mắt kinh hãi vì đã nhìn được bí mật gì đó ẩn trong gương. Sáu người còn lại nhìn nhau với ánh mắt tò mò, nhưng cũng không dám gặng hỏi. Lặng im một hồi lâu, ông Mạc mới thốt ra bốn chữ: "Bạch y nhuốm máu." Tất cả mọi người ai cũng đều hiểu bạch y có nghĩa là người mặc áo trắng, nhưng vế sau lại là từ nhuốm máu thì không ai có thể hiểu nổi điều gì. Đến ông Hoàng là một giáo sư văn học, có kiến thức sâu rộng như biển cả, cũng chưa luận được ra ý niệm của câu nói đó có liên quan gì đến các hiện tượng ma quái đã từng xảy ra. Ông Mạc thì vẫn chăm chú nhìn vào trong gương với ánh mắt bàng hoàng, còn những người khác thì vẫn im lặng, có những suy đoán riêng tư trong đầu của mình mà không ai nói ra. Sau khi lấy một tấm rẻ sạch lau đi mấy giọt máu đã đông lại trên mặt gương bát quái, ông Mạc mới nằm cành xuống, nhắm mắt lại và tuyệt nhiên không nói câu gì. Mọi người khi ấy đều hướng mắt sang phía Duy với vẻ mong đợi một câu giải thích. Thế nhưng Duy cũng lắc đầu bởi chính cậu cũng còn không hiểu ra ý tứ của cha mình. Ông Hoàng ra hiệu cho mọi người đi ngủ, bởi giờ có tò mò thì cũng không có giải quyết được việc gì nữa. Sớm ngày hôm sau, mọi người thức giấc thì không thấy bà Đào đâu. Để trấn an mọi người thì ông Mạc mới gieo một quẻ nói bà Đào đang đi chợ về. Được một lúc thì bà Đào đã về đến nhà, trông mặt bà có vẻ sợ sệt. Thấy vậy, ông Hoàng mới hỏi, bà làm gì mà trông kinh hãi như vậy? Bà Đào trả lời, sớm nay tôi đi chợ để chưa còn làm cơm. Khi mua đầy đủ rồi tôi mới rẽ vào gian hàng của con bé Câm bán chiếc áo đỏ hôm vừa rồi, thì thấy đóng cửa im ỉm, mạng nhện đã răng đầy ở bên ngoài. Lúc ấy mới chợt nhớ ra là dãy chợ ấy đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, không có ai bén mảng tới ấy để làm gì. Thế là tôi mới một mạch đi về đây đấy. Cả nhà thầm hiểu bà Đào đã bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Đây là hiện tượng tâm linh mà dân gian truyền miệng nhau bấy lâu nay. Hiện tượng này thường xảy ra đối với những người yếu bóng vía hoặc giữa ban ngày mà ma và người có mối duyên thù sâu đậm. Thế giới vô hình sẽ dùng ma lực để đưa con người vào trong cái trạng thái được gọi là vô thức, rồi sai khiến con người làm theo ý muốn của chúng. Đối với những người có căn cốt, phách lớn, vía cao thì có thể sẽ tự giải cứu được mình. Còn đối với người bình thường, yếu bóng vía thì không có cách nào có thể tự giải thoát cho bản thân. Kể cả trên người đó có đeo bùa nhà Phật hoặc bùa của đạo giáo Trung Hoa, trừ khi người nào đó phát hiện và cứu giúp mình. Ông Mạc nhìn đất trời một hồi, trong đầu như suy tính một việc gì đó. Một lúc sau ông nói, chưa xong bữa, bà Đào dẫn tôi ra khu chợ đó một chuyến thì tốt biết bao. Bà Đào gật đầu, được chứ, cơm nước xong xuôi, tôi sẽ dẫn ông đi. Trưa tới, trời nắng đã đổ khắp phố phường. Đây không phải là cái nắng hạ, nhưng để ra thịt phơi nắng một lúc cũng cảm thấy hơi rát. Tầm này, khu chợ bớt đi vẻ huyên náo vốn dĩ của nó. Những người mua kẻ bán vẫn rất đông. Đi mãi cũng đã tới con đường ở phía cuối chợ, nơi này gần như là tách biệt hẳn so với vẻ nhộn nhịp ở đằng kia. Không phải nó đã được ngăn cản một bức tường hay có một dòng sông chảy ngang, mà dãy chợ ở đây hoang phế, lâu năm, không có hơi người, nên cái cảm giác như có sự ngăn đôi giữa hai miền âm dương. Con đường thì vẫn là đường đất, không như khu chợ được đổ bê tông hoành tráng ở phía đằng kia. Chưa kể, ven đường lại đầy rẫy những bới cỏ dại cao vút kỳ lạ. Nhiều người đã đặt câu hỏi, một khu chợ sầm uất như thế này, sao không giải bê tông nốt con đường ở phía cuối? Thực chất, chính quyền và người dân địa phương đã nhiều lần tiến hành sửa sang lại con đường, nhưng đều không thành bởi những lý do không ai hiểu nổi. Hễ có người động xẻng, động cuốc vào con đường đất là lập tức chân tay bỗng tê dại, không có làm được chuyện trò chống gì. Một ngày nọ, có một người cầm máy vào dãy cỏ, vừa hạ được đám cỏ đầu tiên lập tức đã bị méo miệng, rồi tự cầm máy cắt cỏ cứa vào chân của mình, máu chảy lênh láng thành sông. Lìa ra một bên chân, may đã có người kịp thời tới đỡ, chứ không lại mất cả hai bàn chân, rồi đi toi cả cái mạng như chơi. Người dân địa phương cho rằng đây là một vùng đất thiêng, có thần linh ngự trị, nên đã gọi thầy Pháp về cầu khấn. Và từ đó, không ai dám bén mảng gì đến dãy chợ này nữa. Biết ở bên trong những gian chợ nơi đây đều có hàng loạt những tấm vải quý, nếu bán đi cũng đủ sống cả đời. Không ít lần những tên trộm đã tới đây cậy cửa, nhưng tuyệt nhiên không có tên trộm nào lấy được một mảnh vải đem về. Trái lại, còn tự nhiên hộc máu mồm rồi chết mở chừng mắt ở ngay giữa đường. Những câu chuyện truyền miệng như vậy càng làm tăng thêm vẻ huyền bí cho dãy chợ u ám, càng khiến cho người đời khiếp sợ ở nơi đây. Không khí ở con đường này lạnh lẽo lạ thường. Mặc dù nắng đã chan hòa, nhưng dường như không xua nổi cái lạnh ở nơi đây. Bà Đào đã thấy lần sờn cả gai ốc. Bà liên tục nhìn trước, ngó sau như cảnh giác cao độ một điều gì đó. Nhưng may là đi cùng ông Mạc, nên bà cũng đã có phần yên tâm. Trên đường đi, thỉnh thoảng ông Mạc lại nhìn vào những bới cỏ tùm rồi cười nửa miệng. Trời không có gió mà những cây cỏ rung rinh như con người lay động. Thấy vậy, ông Mạc mới đằng hắng một tiếng thì lập tức những đám cỏ yên lặng như bất thường. Bước đến gian chợ nọ, ông Mạc quan sát một hồi lâu rồi lấy từ trong túi ra 4 cây kim khổ lớn, 4 lá bùa vải, 1 nắm gạo. Trước tiên, ông dùng nắm gạo ném thẳng vào cánh cửa. Tiếp tục ông lấy 4 lá bùa buộc vào thân 4 cây kim. Ông nhắm 4 góc cửa sao cho thật chuẩn. Rồi ông phóng 4 cây kim lần lượt lao vun vút cắm đúng vào 4 góc cửa. Bà Đào nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên và khâm phục trước tài năng của ông Mạc. Xưa nay, bà tưởng điều ấy chỉ có trong phim ảnh. Nhưng hôm nay chính mắt bà đã tận mắt chứng kiến người bạn thân của chồng bà có khả năng hơn người. Cánh cửa ở gian hàng tự nhiên chuyển động. Ông Mạc vội lấy trong tay ra một lá bùa giấy, miệng đọc thần chú, rồi vẩy mạnh một cái, lá bùa lập tức bốc cháy. 4 lá bùa được buộc ở thân 4 cây kim kia cũng bốc cháy theo. Khi ấy, ông kéo tay của bà Đào chạy thật nhanh ra khỏi con đường đó, bởi ông thấy có điều bất bình. Lúc này ở nhà, những thành viên còn lại cũng đang ngồi ở bàn uống nước chờ tin của hai người. Vừa bước đến sân, ông Hoàng đã vội ra hỏi: "Hai người đã gặp phải chuyện gì hay sao?" Ông Mạc lắc đầu nói: "Không, có lẽ tối nay mọi người tạm sang nhà ông bà Kim hoặc một nhà nào đó mà lánh tạm. Tối nay để một mình tôi ở đây đối phó với cả chúng." Ông Mạc nói mà không ai hiểu gì. Bấy giờ bà Đào mới hỏi lại: "Ông Mạc, ông nói vậy là sao?" Những người còn lại cũng nhìn ông Mạc như chờ đợi một câu trả lời. Ông Mạc toàn nói thì mây đen bỗng kéo đến ầm ầm, chẳng mấy chốc đã che kín mặt trời, khiến cho không gian như trời sắp đổ cơn mưa. Đây không phải là một hiện tượng nhật thực, cũng chẳng phải là trời sắp nổi cơn giông tố. Nếu nhãn lực người nào tốt mà quan sát kỹ càng, dễ dàng có thể nhìn thấy đó như một làn khói đen của một xưởng đốt cao su. Nhưng nếu là khói cao su thì mùi khét không chịu được. Đằng này làn khói đen chỉ mang theo hơi lạnh cùng một mùi tanh tưởi của máu người. Cả một khu dân cư đổ ra xem, ai nấy cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng không biết được hiện tượng này là hiện tượng gì. Đứng ở giữa sân, ông Mạc lần đốt ngón tay bắt ấn rồi phán một câu khiến cho ai nấy cũng đều kinh hồn khiếp sợ. Lại có một người chết, hai người chết, ba người chết, rồi sẽ lại tiếp tục có người chết. Đám mây đen kèm theo khí lạnh và mùi tanh vừa tan, ở đâu văng vẳng những tiếng gào thét, khóc lóc kinh thiên. Hỏi ra mới biết, cách nhà bà Đào không xa, có 3 hộ gia đình vừa có người chết. Đó là 3 cô gái, họ đều chết trong tình trạng cơ thể lõa lồ, không có một mảnh vải che thân, và hình như cũng có liên quan đến chiếc áo màu đỏ. Đau đớn hơn, họ chết vì bỏng nước trong nhà vệ sinh. Từng mảnh da bị lột khỏi cơ thể, làm hở ra cả thớ thịt lẫn máu với cả huyết tương. Kinh dị vô cùng. Cái chết vừa rồi của 3 cô gái khiến cho nhiều người nghĩ tới sự ra đi tức tưởi của Uyên. Thấy lạ quá, Duy mới vừa hỏi bố: "Vậy là sao hả bố?" Ông Mạc nhắm mắt, lắc đầu trong sự tuyệt vọng rồi nói: "Không biết nơi này gây oán kết thù gì với cả chúng mà chúng ra tay tàn nhẫn đến như thế này. Đêm nay nếu không cẩn thận thì..." Ông Mạc ậm ừ như không muốn nói ra một điều quái gở. Bà Đào liền hỏi: "Mà chuyện tối nay ông Mạc kêu mọi người đi lánh là cớ làm sao?" Đăm chiêu một lúc, ông nói: "Ở cái lối dẫn vào gian chợ kia xuất hiện rất nhiều những oan hồn vất vưởng. Khí âm ở đó thịnh tới mức lấn át cả dương khí của mặt trời. Lúc tôi với cả bà đi tới đó, lũ oan hồn dữ tợn lắm. Chúng tính ra chặn đường vào của tôi với cả bà, nhưng dường như chúng đã nhận ra tôi là người có học đạo nên chui lại mấy bụi cỏ ven đường. Khi đến gian hàng ấy, tôi nhìn thấy quỷ khí bốc lên từng đợt kinh hoàng. Thế đành tôi mới phải làm phép để xua đi. Ai dè động chạm phải chỗ trú ngụ của cô gái câm. Biết mình đã bị phát hiện nên cô ta đã dùng tà thuật trước hết là để hại bà Đạo. Nhưng may là tà thuật của cô ta đã bị cản lại bởi những cây kim và những lá bùa do tôi. Ông bà ta đã có câu: gà cậy gần chuồng, nên nếu ở lại ngang nhiên đối phó không chừng bị nó giăng bẫy thì có mà nguy. Trước tình thế nguy cấp, tôi mới bất ngờ kéo tay của bà và chạy khỏi nơi đó thật nhanh. Cũng may là nó không kịp đuổi theo. Phần nữa là nó cũng đã đề phòng tôi sử dụng tiểu xảo. Tuy nhiên, lúc vừa ra khỏi con đường đất, nó đã nói vọng ra: đêm này chúng mày sẽ phải chết hết. Ý nó là đêm nay sẽ tìm tới đây lấy mạng 7 người của chúng ta. Cũng không loại trừ khả năng nó sẽ giết sạch những người sống gần quanh đây, rồi nơi đây biến thành cái bãi tha ma lúc nào cũng chẳng hay. Và đương nhiên, người ta sẽ cho rằng nơi đây chết vì dịch bệnh. Chẳng ai có thể biết được cái chết là do ma quỷ gây ra. Thế nên tôi mới bảo mọi người lánh tạm một đêm. Chắc tôi vẫn đủ sức, có thể chống đỡ được. Ông Hoàng cau mày nói: dã man thật, mà làm gì có chuyện lúc gặp hoạn nạn lại tách rời nhau như thế này. Chúng tôi không đi đâu hết, chí ít ở đây cũng có việc cho ông nhờ vả. Những người còn lại thì gật đầu cũng như là đồng ý với cả lời nói của ông. Riêng bà Đào thì đang suy tư chuyện gì. Được một lúc thì bà bỗng nói: nhưng cái lúc sáng nay tôi đi chợ ấy, tôi có rẽ vào hẳn gian trọ đó, gian hàng đó, nhưng không thấy có chuyện gì xảy ra cả. Ngược lại còn có cảm giác như có ai bảo vệ vậy. Khi bà vừa dứt lời thì Tuấn đã nói: mẹ cho tay vào túi áo phải mẹ xem. Bà Đào sờ thấy có một vật gì lạ. Bà từ từ lấy nó ra. Đó là một hình nhân nhỏ bằng ngón tay cái được kết bằng vỏ cây. Nhưng không biết đó là vỏ cây gì. Tuấn lại tiếp tục nói: tờ mờ sáng nay, lúc ấy mẹ vẫn còn đang ngủ, ông Mạc đưa cho con hình nhân này rồi bảo để vào trong túi áo của mẹ. Bà Đào nhìn sang ông Mạc nói: thì ra là vậy. Giờ cảm ơn ông như thế nào cho phải nhẽ đây. Chắc không có bảo vật này thì tôi đã bị bắt mất hồn rồi cũng nên. Ông Mạc mỉm cười nói: có gì đâu à bà. Chẳng là khi tờ mờ sáng, tôi thấy có luồng âm khí chao đảo một lúc ở ngoài sân. Biết có điểm chẳng lành, tôi mới gieo thử một quẻ để xem. Lần thứ nhất thì không được, lần thứ hai cũng chẳng xong, lần thứ ba cũng vẫn không được. Phải đến lần thứ tư mới thấy thấp thoáng hình ảnh của bà Đào rồi vụt tắt mất. Tôi đoán là có một thế lực nào đó muốn che giấu chuyện gì mà lại xuất hiện hình ảnh của bà Đào trên quẻ của tôi gieo. Nên tôi mới bảo cậu Tuấn để hình nhân này vào túi áo của bà Đào. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Phép này do ông nội tôi đã nghĩ ra cách làm. Cho nên ông nội tôi đã đặt tên gia truyền là Thiêng Ấu Phủ. Nói rồi, ông Mạc lại kể cho mọi người nghe qua về phép báo này. Ông nội ông Mạc, ngoài việc niệm chú bắt ma, thì còn nuôi nấng những vong nhi không cửa, không nhà, lang thang bờ bụi. Ông giảng đạo cho chúng nghe đủ 81 ngày, rồi cho chúng ngậm một đồng tiền vàng khiến toàn thân chúng phát ra ánh hào quang sáng rực. Sau đó, ông lại niệm chú làm phép cho chúng nhập vào hình nhân được kết từ vỏ cây đào, đã được ngâm trong nước mưa. Hễ ma quỷ nhìn thấy sẽ ngỡ đó là thiên thần giáng thế mà không dám làm gì. Thực chất, phép này chỉ có thể hù dọa được quỷ ma chứ không có khả năng chống chế hay phản kháng. Phép Thiêng Ấu Phủ mất đi tác dụng khi gặp ánh sáng của mặt trời. Và phép ấy nay đã truyền tới đời của Duy. Cậu ta cũng đang bập bẹ nuôi nấng những vong nhi ngày đêm thất thểu ngang đường dọc xá. Trời lúc này cũng đã tối hẳn. Sau bữa cơm chiều, cả nhà lại ngồi quây quần bên bàn uống nước. Khói nhang trên bàn thờ của Uyên vẫn tua tủa như mây. Ngoài đường cũng đã dồn dập tiếng xe cộ hòa cùng tiếng kèn trống đám tang não nề của ba hộ gia đình hàng xóm lân cận. Khi ấy, ông Mạc mới nói, nếu mọi người đã quyết định đêm nay ở lại đây, thì phải nghe tôi chỉ đạo. Giờ tôi đưa cho mỗi người một chuỗi hạt được làm từ gỗ đào trăm năm, một đồng xu, một lá bùa và một bài chú. Khi tôi ra hiệu thì lập tức mọi người hãy cùng ngồi xuống, đưa đồng xu ngậm vào miệng, lấy lá bùa dán trước ngực, tay lần chuỗi chẳng hạt và miệng đọc thầm bài chú. Bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được dừng lại. Các người có nghe rõ không? Ma quỷ nếu thấy vậy thì ngỡ như mọi người là tượng thánh mà sẽ không dám lại gần. Bài chú cũng không dài nên mọi người đọc thuộc dần dần đi. Tôi sẽ bảo thằng Duy đứng bên cạnh để đề phòng có chuyện gì, còn kịp thời mà ra tay giúp đỡ mọi người. Cứ yên tâm, khi nào tôi còn thở thì mọi người sẽ vẫn được bình yên. Cả nhà cùng gật đầu đồng ý. Người nào người nấy đều tập trung hết sức để học thuộc vào bài chú. Cứ thỉnh thoảng họ lại nhìn lên đồng hồ, rồi lại tự tìm cách sao cho đọc thuộc bài chú thật nhanh. Bài chú không dài, nhưng từ ngữ thì lại khó thuộc. Hơn nửa bài là những từ lạ lẫm, ngay đến cả ông Hoàng cũng chưa gặp bao giờ. Mãi cho đến gần giờ Tí ba khắc, lúc này tiếng người sẽ qua lại đã vơi đi đáng kể. Tiếng trống kèn đám tang cũng đã im lặng từ lúc nào. Chỉ còn tiếng gió xuân mơn trớn những cành lá ngoài kia. Cảnh vật tĩnh lặng, im ắng, thỉnh thoảng có tiếng chim lợn lại lóe lên khiến cho người ta phải giật mình. Cả bảy người không có nói với nhau một câu nào, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi từng phút, từng giây. Ông Mạc ra đứng trước thềm sân, tay vắt ngang đằng sau, nhìn ngắm đất trời rồi thở dài một tiếng. Một lúc sau, có một trận gió lớn ào ào thổi qua. Thấy vậy, ông Mạc liền nói, nó đến rồi. Sáu người còn lại cũng chạy ra ngoài sân, chuẩn bị đương đầu với một thế lực xưa nay chưa từng thấy. Nhìn lên trên không trung, ông Mạc nhìn thấy hàng chục chùm khói đen hỗn độn gầm gừ. Ông ra hiệu cho những người còn lại ngồi xuống và thực hiện theo lời dặn dò của ông trước đó. Ông nhanh nhẹn lấy trong túi vải ra một ngọn đèn dầu cỡ nhỏ cùng một tấm gương bát quái. Ông thắp đèn lên rồi để chiếc gương ở đằng sau. Ông làm vậy là để chiếc gương bát quái hứng lấy ánh sáng. Mặt chiếc gương bỗng sáng lòa, đạo quang tỏa ra long lanh tuyệt đẹp, sáng cả một vùng. Ông lại tiếp tục lấy ra một nắm gạo, hơ qua ánh đạo quang rồi ném thẳng vào những chùm khói đen đang lơ lửng trên kia. Những hạt gạo vừa chạm tới, chúng lập tức tan tác không còn thấy gì. Từ đâu lại nổi lên một trận gió lớn kinh hoàng, cảm giác như nó vừa sức cuốn bay đi mọi thứ. Ngọn đèn dầu của ông Mạc nhỏ bé như thế, nhưng chỉ bị lắc lay đôi chút, không hề bị tắt hẳn. Chân đèn cũng không một chút xê dịch. Trận gió mỗi lúc một mạnh, ông Mạc sợ ngọn đèn dầu sẽ không còn có thể chống cự được nữa. Bấy giờ, ông mới lấy từ trong túi ra 8 lá bùa. Ông niệm chú rồi vẩy thật mạnh 8 lá bùa vào không gian. 8 lá bùa bốc cháy ngùn ngụt, trận gió cũng vì thế mà dần dần ngưng hẳn. Khi ấy, xuất hiện một cô gái trẻ đẹp vô cùng. Cô ta đứng cách ông Mạc tầm 4 thước, thân mặc một chiếc áo rộng thùng thình. Nó dài tới nỗi che kín cả chân, nhưng lại được may hết sức khéo léo, trông có vẻ rất hợp với dáng vóc của cô ta. Cái màu đỏ của chiếc áo thì phải nói là tuyệt đẹp. Nó phất phơ nhẹ nhàng trong gió, càng làm tôn lên cái thần sắc lạnh lùng, đáng sợ của cô ta. Ấy vậy, chính là cô gái Câm đã từng bán chiếc áo đỏ cho Uyên. Sau một hồi nhìn nhau, ông Mạc mới nói, này cô gái trẻ, nhà ông bà Hoàng, ông bà Kim có thù oán gì với cô mà cô năm lần bảy lượt tính hại đến họ? Cô đã hại chết con dâu, con gái họ còn chưa đủ hay sao? Cô gái Cầm vẫn giữ nét mặt sắc lạnh trên khuôn mặt, nhưng từ đâu lại phát ra một giọng nói thanh thoát và vô cùng sắc sảo. Ông làm sao mà hiểu được, mặc dù hôm nay ông tới quấy phá nơi ở của tôi, nhưng coi như tôi bỏ qua. Giờ tôi tha cho ông với đứa con trai ông trở về, còn bọn họ tất thảy sẽ phải chết. Nghe qua một lúc, ông Mạc mới biết cô gái này có khả năng nói bằng bụng. Ông Mạc cười nhẹ một cái rồi nói: có gì thì cô cứ nói thẳng ra. Nếu họ sai thì họ sẽ phải xin lỗi cô. Chứ cô cứ gây tai họa như vậy thì nghiệp chướng để đâu mà cho hết được. Cô gái cầm lại nói: một lời xin lỗi mà dễ dàng hóa giải hận thù như vậy hay sao? Thôi, tốt nhất ông nên dẹp bỏ mấy thứ đồ vớ vẩn kia đi, rồi xéo ngay đi còn kịp, trước khi tôi đổi ý định. Ông Mạc cười lớn một tiếng rồi nói: ngày nào Mạc Pháp ta còn sống trên đời này thì ngày đó thứ tà đạo chúng bay đừng có hòng làm loạn. Để hôm nay Mạc Pháp sẽ cho cô biết bản lĩnh là gì. Ông Mạc vừa dứt lời, cô gái cầm mới lấy ra một nắm tro rồi tung lên trời. Bụi tro lập tức hóa thành một con quỷ dữ, máu mê đầm đìa khắp cả người khắp mặt. Nó nhe nanh tính lao vào xé xác của ông Mạc, nhưng làm sao có thể được. Ông Mạc rút từ trong túi ra ba cây kim, ông phóng lần lượt vào trán và hai mắt của nó. Bởi tốc độ di chuyển của ba cây kim quá nhanh, khiến cho nó không thể nào tránh khỏi kịp. Trong tức khắc, nó đã nằm bẹp dí ở dưới đất. Ông Mạc lại tiếp tục lấy ra một chiếc bị vải. Ông lẩm bẩm thần chú rồi hất một thứ nước gì đó về phía của con quỷ. Con quỷ bỗng hóa thành tro, rồi từ từ chui vào chiếc bị vải của ông Mạc. Cô gái cầm hết sức kinh hãi. Cô nghĩ thầm, người này đạo pháp vượt xa cô, nếu cố tình chống đỡ thì không khỏi vong mạng. Thế là cô ta lại liên tiếp tung lên không trung những ba nắm tro. Bụi tro lập tức hóa thành bầy rơi độc khát máu, bầy rơi đông kìn kịt. Tưởng tượng chúng mà lao tới hút máu thì chẳng mấy chốc thành cái xác khô. Ông Mạc nhanh nhẹn lấy ra nắm bột hồi quế rồi ném vào chúng. Mùi hồi quế khiến cho bầy rơi này bất động một lúc. Nhanh trí, ông Mạc dùng đạo quang từ kính bắt quái chiếu rọi vào chúng, khiến cho chúng rơi lả tả xuống sân. Nhìn trước nhìn sau thì không thấy cô gái cầm còn ở đâu nữa. Bấy giờ ông Mạc mới nói: nhân lúc diệt bầy rơi, cô ta đã chạy thoát rồi. Nhất định đêm nay không thể tha cho cô ta, để đến sáng mai lại chết thêm vài người, mà có khi còn không biết tăm hơi của bọn chúng. Cứ thế ông mới thu lại chiếc kính bắt quái rồi chạy một mạch ra cổng để đuổi bắt cô gái kia. Những người còn lại cũng đã vội vàng chạy theo không chút do dự. Đến khu chợ, ông Toan đi vào thì thấy bên trong quá tối tăm, ánh đèn đường chỉ rọi vào một phần nhỏ không đáng kể, nên ông không dám bước tiếp theo. Ông lục túi để tìm chiếc đèn dầu, nhưng khi nãy do vội quá, ông không kịp mang theo. Vừa tầm, 6 người còn lại cũng đã đuổi kịp, nhưng thấy ông Mạc không vào nên cũng không ai dám vào theo. Ông Mạc nói: trong kia tối đen như mực, không có ánh sáng đưa lối thì mắc bẫy bọn chúng như chơi. Tuấn mới lấy chiếc điện thoại ra rồi nói: có thể dùng ánh sáng flash. Thật may là Tuấn luôn mang theo điện thoại bên mình, chứ không thì đành lại phải về nhà một chuyến. 7 người mới đi được tầm chục bước thì ông Mạc ra hiệu cho mọi người dừng lại để ông gieo quẻ. Gieo xong, ông Mạc nói: phen này vào đây 3 phần sống, 7 phần là chết. Thôi thì mọi người ra ngoài trước, khi bọn chúng dùng tà thuật xây lối chuyển đường, đến lúc ấy muốn ra cũng không thể thoát được đâu. Duy cao giọng nói: đúng đấy, mọi người nên ra thì hơn, để cháu cùng với cả bố cháu vào là được rồi. Ông Hoàng nói: đã đến đây thì không có một lý do nào khiến cho chúng tôi sợ cả. Tuổi cũng đã cao cả rồi, chết cũng không có là gì đâu. Bà Đào hưởng ứng: những năm về trước tôi cũng là dân buôn có nức tiếng, ngược xuôi tứ phía, còn chẳng nề hà gì nữa là cái gian chợ bé xíu này. Bà Kim cất giọng: phải, vợ chồng tôi cũng đi theo ông Mạc, giờ sống chết không còn là gì nữa đâu, trải qua chiến tranh loạn lạc cũng đã quá nhiều rồi. Ông Mạc mỉm cười, nói: được, vậy thì mọi người bám lấy nhau rồi đi theo tôi. Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh, tôi còn sống thì vẫn có thể lo liệu cho mọi người được. Cả 7 người đi vào giữa gian chợ. Đột nhiên gió thổi ào ào đến kinh sợ. Mọi lối đi vào chợ đều bị xoay chuyển một cách đảo lộn. Giờ mà đi thì không lạc đường cũng sẽ bị mắc bẫy. Chợt có một giọng nói chua chát vọng ra: đám già trẻ ngu dẫn dắt nhau vào đây là tự nạp mạng cho ta. chứ không ai bắt đầu đấy nhá. Nghe giọng của người này, ai cũng đoán được độ tuổi của bà ta phải ngang ngửa những người lớn ở đây. Có điều không biết bà ta là ai. Ông nhìn lên trời một hồi, rồi lấy ra chiếc bút lông mà thường ngày ông dùng để vẽ bùa. Ông đặt nó vào lòng bàn tay, miệng lầm bầm mấy tiếng kỳ lạ. Chiếc bút bỗng nhiên dịch chuyển, xoay trên lòng bàn tay như một chiếc kim đồng hồ. Ông Mạc cứ theo hướng bút chỉ mà dẫn mọi người đi theo. Cuối cùng cũng đã đến được gian hàng ma quái. Hai cánh cửa gỗ từ từ mở ra, một luồng khói lạnh từ bên trong phả ra bên ngoài. Hiện trước mắt của mọi người là một người đàn bà, tuổi chừng cũng đã bằng những người cao tuổi đứng đó. Đứng bên cạnh bà ta là cô gái cầm. Trông cách ăn mặc thì đây là một thầy bà. Miệng bà ta thở ra một làn khói trắng, tay thì cầm chiếc điếu cày vẫn còn đang vương chút khói ở miệng điếu. Bà ta ngồi chễm chệ trên chiếc ghế màu trắng đục, nhìn kỹ thì ra đó là những chiếc xương người được chắp nối vào với cả nhau. Bà ta cười nửa miệng rồi nói: Không ngờ thế gian lại xuất hiện một người đạo pháp cao thâm đến như vậy. Thoát được bẫy trận của ta thì không phải là dạng đùa đâu. Ông Mạc nhìn lần lượt vào mụ thầy bà và cô gái câm rồi nói: Này đã chạm mặt nhau thì ắt phải có duyên, chắc hẳn hai người là mẹ con. Cô gái câm nói bằng bụng: Đây chính là mẹ ta. Ông Mạc nói tiếp: Giờ phân tranh tội cũng chỉ là đổ máu, xem chừng người lớn chúng ta nên ngồi nói chuyện thì hơn. Không biết thủ oán đôi bên ra làm sao, nhưng bà cậy mình cao siêu tà thuật mà đi hại người thì như vậy là không đúng rồi. Ông trời có mắt, chẳng sớm thì muộn, bà cũng phải gặp báo ứng mà thôi. Mụ thầy bà tức giận, dương mày trợn mắt nói: Lão già hồ đồ, ta đây không phải là trẻ con mà ngồi đây nghe lão xảo ngôn dọa nạt. Thôi thì lão không biết giống gì, nên nay ta phá lệ một lần. Lão hãy cùng thằng con mau dắt nhau cút khỏi đây đi, coi như là ta thiện lành một lần. Ông Mạc cười phá lên, ai nhìn thấy cũng kỳ lạ. Bấy giờ mới cao giọng nói: Mụ thầy bà dùng tà thuật hại người không biết xấu hổ sao? Hôm nay một sống hai chết, mặc pháp ta cũng phải đấu với cả bà tới cùng. Mụ thầy bà lúc này thì không nói gì. Mụ ta nghiến răng rồi đập chiếc điếu cày xuống dưới đất. Bỗng con quỷ dữ máu me đầy mình từ trong bóng tối dần dần xuất hiện ra. Ông Mạc ra hiệu cho mọi người ngồi xuống và tiếp tục thực thi nghi thức mà ông đã dặn dò mọi người khi tối. Ông lại đưa mắt ra hiệu cho Duy xử lý bốn con quỷ này. Duy hiểu ý, lập tức lấy từ trong túi ra một nắm gạo ném vào chúng, nhưng không thấy hiệu nghiệm. Cậu ta lại rút từ trong túi ra bốn cây kim, cứ thế lần lượt phóng vào từng con quỷ một. Chúng lập tức ngã xuống. Duy tính dùng bùa đốt chúng nhưng bị ông Mạc cản lại. Ông lấy ra một chiếc bị vải rồi thu chúng vào. Mụ thầy bà thấy vậy thì cả kinh, trong lòng thầm nghĩ: Một tên nhãi danh mà còn có bản lĩnh cao cường đến như vậy, không biết lão thầy pháp kia còn có thể cao siêu tới tận mức nào. Xem chừng không được khinh địch. Bà ta lại đập xuống dưới đất ba cái, bốn phía xuất hiện những con rắn độc bị bỏ đói lâu ngày bỏ ra. Ông Mạc ra hiệu cho mọi người đứng dậy đến gần ông. Ông lấy ra một nắm bột quế hồi rồi rắc vào thành vòng tròn. Ông tiếp tục lấy ra một lá bùa rồi vẩy mạnh một cái. Lá bùa bốc cháy. Ông dùng lửa đó đốt vào bột quế hồi. Chẳng mấy chốc đã bao quanh bảy người là một vòng tròn lửa. Khói từ bột xông lên, đám rắn người thấy liền bỏ đi hết. Mụ thầy bà lại tiếp tục đập mạnh cái điếu cày xuống dưới đất. Khói trắng từ tám hướng ập đến như vũ bão. Ông Mạc nhanh nhẹn nhảy lên bấu vào một cái cột của một gian hàng khác. Thoát cái, ông đã trèo lên trên mái nhà. Cái nghề của ông cần phải là nhanh nhẹn, linh hoạt, mà không còn có cách gì hữu hiệu hơn bằng việc học võ. Từ khi lên 5 tuổi, ông đã được bố dạy cho võ thuật, nên nay dù tuổi cũng đã cao, nhưng ông vẫn nhanh nhẹn, dẻo dai và khỏe khoắn vô cùng. Hồi còn trẻ, ông Mạc từng đã đả thương được 11 tên cướp trong khi chúng vẫn đang cầm vũ khí. Đến nay, khí lực cho dù cũng đã suy giảm, nhưng những chiêu số võ thuật ông vẫn còn rất nhuần nhuyễn. Đứng ở trên mái nhà, ông quan sát thấy khói trắng đã nuốt chửng 6 người còn lại. Ông nghĩ mình thoát được vẫn là còn may, ít ra vẫn còn mình để có thể lo liệu được mọi việc. Lúc ấy mà chậm trễ một chút nữa thì không chừng cũng bị dính bẫy của mụ thầy bà kia cũng nên. Mà dưới đó còn có cả Duy, sở học của cậu ta cũng được một nửa của ông Mạc, nên trước mắt không có lo lắng lắm. Dù vậy, ông Mạc vẫn lần thử đốt ngón tay để xem xét tình hình, thấy mọi người chưa bị đe dọa đến tính mạng, nên phần nào ông cũng đã có phần yên tâm hơn. Đám khói trắng dần dần tan đi, thì không thấy 6 người còn lại nữa đâu. Ông Mạc biết thừa là mụ thầy bà kia cũng chưa dám làm gì đến họ, nên cũng không có gì là ngạc nhiên. Khi ấy, ông Mạc mới lấy ở trong túi ra một tấm lưới vuông, kích thước áng chừng cũng bằng một chiếc giường đôi. Mỗi góc của tấm lưới có treo một quả chuông. Chúng kêu lên những tiếng long con vui tai vô cùng. Ông Mạc tung tấm lưới lên trên đỉnh đầu, hai tay chắp vào nhau, miệng đọc thần chú. Tấm lưới căng thành mặt phẳng, xoay từ từ theo chiều kim đồng hồ. Nếu người bình thường nhìn thì sẽ thấy đây là một trò ảo thuật lừa bịp, nhưng không phải. Đây thực chất là một đạo thuật của những thầy pháp cao tay. Họ có khả năng làm cho những điều mà người bình thường không bao giờ nghĩ tới được. Ông Mạc lấy tay xé ra một vạt áo, ông quấn lại thành một cục, sau đó ông dùng lửa đốt cục vải ấy. Tiếp tục, ông lại lấy ra tấm gương bát quái, ông dùng nó đón lấy ánh sáng từ ngọn lửa đang cháy, rồi dọi vào tấm lưới. Đạo quang từ tấm gương khiến cho tấm lưới phát ra ánh hồng quang đẹp đẽ cực kỳ. Đây là một đạo thuật gần như là tối cao của ông Mạc có được. Thấy phép báu của ông Mạc cao siêu dị thường, mụ thầy bà cũng đã lấy ra một chiếc ô, trên đó loằng ngoằng những hình thù quái dị. Mụ ta bật chiếc ô ra, bỗng từ trong đó chui ra hàng trăm con quỷ hung tợn. Mụ ta lấy tay chỉ về phía của ông Mạc, hàng trăm con quỷ đó lũ lượt lao vào ông. Ông Mạc vẫn rất bình tĩnh, ông làm phép khiến cho 4 quả chuông ở chiếc lưới rung lên. Bầy quỷ bỗng khựng lại, sau đó ông lấy ra chiếc bị vải, ông gật đầu một cái rồi nhìn vào chiếc bị. Hàng trăm con quỷ bỗng nhiên ngoan ngoãn nghe lời, chui vào bên trong một cách ngoan ngoãn. Mụ thầy bà khi ấy mặt như chàm đổ, chân tay như thể rã rời. Bà ta không ngờ thứ tà thuật gần như cao siêu nhất của mình lại bị ông Mạc có thể dễ dàng hóa giải. Chẳng nói chẳng rằng, mụ ta thổi một hơi dài vào chiếc điếu cầy, khói từ đó phun ra như thể sóng dữ. Trong làn khói đó còn có cả những con dao sắc bén vun vút lao theo. Hễ ai bị làn khói này nuốt chửng, không bị ngạt thở cũng chết đau đớn. Đám khói chuẩn bị ào ào lao tới, ông Mạc nhanh chóng di chuyển tấm lưới ra trước mặt của mình. Hễ khói chạm vài tấm lưới thì lập tức tan biến đi, hễ dao đụng chạm tấm lưới thì rơi lộp bộp xuống đất. Ông Mạc đưa tay ra phía trước, đẩy mạnh tấm lưới một cái, chớp nhoáng, làn khói đã biến mất, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Tiếng ấy là của mụ thầy bà, mụ ta đã bị tấm lưới chụp lấy, không có thể thoát ra được. Lúc này cô gái cầm thấy vậy liền đùng đùng nổi giận, tay cầm con dao nhọn lao về phía ông Mạc. Ông Mạc nhanh trí chiếu đạo quang từ tấm gương bát quái vào cô ta, rồi ném thẳng vào cô ta 3 đồng xu cổ. Cô ta ngã khuỵu xuống đất, không đứng lên nổi. Ông Mạc dập tắt ngọn lửa, thu hồi đạo quang, rồi nói: cùng là người học đạo, nhưng bà phe tà, ta lại là phe chính. Mà tà thì không bao giờ có thể thắng nổi chính. Giờ bà nói ra những điều bấy lâu nay để bụng được chưa? Mọi oán thù từ nay coi như là rũ bỏ. Bà đi đường bà, ta đi đường ta, để những người khác có thể được yên ổn, sống yên. Mụ thầy bà rũ rượi trong tấm lưới, do bị đạo thuật của ông Mạc đánh trúng nên 7 phần suy nhược. Ông Mạc tiến tới thu lại tấm lưới, bà ta vất vả ngồi dậy. Cô gái cầm cũng tiến lại đỡ lấy bà ta. Sau khi ho vài tiếng, mụ ta nói: có giết thì giết chứ đừng có nhiều lời. Ông Mạc thở dài một tiếng rồi nói: Mạc pháp ta không có sở thích giết người. Này có chuyện gì thì bà cứ nói cả ra đây. Nếu bà cần ta giúp thì Mạc pháp ta nhất định không từ. Cốt là không trái với đạo lý, làm người là được. Lúc ấy, 6 người kia cũng đã thoát ra khỏi bẫy trận của mụ thầy bà và chạy ngay đến chỗ của ông Mạc. Mụ thầy bà nhìn lần lượt từng người rồi nói: "Ông có giúp thì giết hết bọn người kia đi, chúng đáng chết hết cả." Ông Mạc quát lớn: "Thôi đi, mụ ác còn chưa đủ hay sao? Mụ nghĩ ta lại không biết nguồn gốc của chiếc áo đỏ. Một tay mụ cùng cô gái kia đã giết chết một cậu thanh niên vô tội. Mụ lấy máu của cậu ta để nhuộm đỏ chiếc áo trắng. Mụ lấy gân của cậu ta để làm hoa văn trang trí họa tiết cho chiếc áo. Mụ lại khoét xương mặt của cậu ta để làm cúc áo. Như vậy còn chưa đủ dã man hay sao?" Rồi mụ dùng chiếc áo như một lời nguyền. Mụ gieo rắc cái ác khắp nơi. Sao có thể qua nổi được mắt của ta? Khi ấy, mọi người bích ngộ ra câu bạch y nhuốm máu mà ông Mạc đã từng nói hôm vừa rồi. Mụ thầy bà cười lớn rồi nói: "Phải, tất cả là do ta làm. Nhưng chúng đáng chết, ông có hiểu biết không?" Ông Mạc nói: "Giờ bà hãy nói ra xem, sao họ lại đáng chết, nguyên do là gì?" Rồi mụ ta chậm rãi kể lại một câu chuyện rằng, khi xưa, cha mụ bị những người ở vùng này đánh cho tới chết. Mụ ta cùng mẹ náu trong một chiếc lồng úp và chứng kiến từ đầu cho tới cuối. Đợi cho tới khuya, mẹ mới dẫn mụ ta chạy trốn. Trước khi mẹ mụ nhảy sông tự chầm mình thì đã dặn mụ phải cố gắng báo thù cho cha. Cơ may của mụ lại được một vị đạo sĩ nhận nuôi rồi cho học đạo. Do trong lòng ám ảnh nỗi oán thù nên từ đạo thuật biến thành tà thuật. Chẳng mấy chốc mà năng lực của mụ đã vượt xa thầy của mình, và chính tay của mụ đã ra tay giết chết thầy mình. Kể từ đó, mụ ta trú ngụ ở khu chợ này, đợi thời cơ rồi ra tay sát hại hàng loạt. Mụ ta vừa dứt lời thì bà Đào đã nạt: "Cầm ngay đi." Cái mà bà nhìn thấy chính là kết cục mà bố bà phải gánh. Khi xưa, bố bà mắc cùng hội cùng thuyền với cả đám thương nhân khốn nạn kia, lộng hành bao thói ác. Đám thương nhân đều giả ỷ thế bọn thượng lưu, có chức, có quyền mà dở bao thói xấu. Chính mẹ tôi, mẹ của tôi, bà ấy cũng đã là nạn nhân của bọn thương nhân nổi máu cuồng dâm. Lúc ấy mà bố tôi không có tới kịp thời thì có lẽ bà ta đã bị làm nhục cho tới chết thì thôi. Suốt một thời gian dài, phụ nữ không dám ra đường vì sợ bị cưỡng hiếp. Chẳng lẽ người đã khuất, tôi lại khơi lên để nhục mạ? Nhưng quả thực là bố bà chẳng có tốt đẹp gì đâu. Chuyện của bà Đào nói tới là sự mâu thuẫn của bọn thương nhân với những người nông dân trước đây. Chúng ỷ lại thế giới thượng lưu chức quyền đầy mình nên sinh ra bao thói xấu. Nào là hiếp dâm đàn bà con gái, bắt trai tráng phục vụ công không cho những quán ăn tiệm vải. Tới một ngày, những người dân ở đây không chịu nổi nữa, bèn người cầm đuốc, kẻ cầm dao cùng nhau kéo đến chỗ buôn bán của bọn thương nhân. Ban đầu họ chỉ tính đánh dọa nhằm đuổi bọn chúng đi, nhưng càng đánh càng hăng, càng đánh càng giận, càng đánh thì lại càng căm thù. Bọn thương nhân bị đánh toát cả đầu, máu chảy thành vũng, kinh hãi vô cùng. Mụ thầy bà khi ấy còn nhỏ nên khi chứng kiến cảnh bố mình bị đánh chết thì ám ảnh cho đến tận già. Mùa xuân năm nay là thời cơ để mụ ta ra tay trả thù mấy đời hậu duệ của những người đã đánh chết bố của mụ. Đen đuổi thế nào mà Uyên lại là nạn nhân đầu tiên dính phải lời nguyền chiếc áo đỏ. Mụ ta trầm mặt lại nói: "Bà nói có thật hay không?" Dù đã tin là những điều bà Đào nói là có cơ sở, vì không đời nào bà ta lại lôi mẹ của mình ra để làm dẫn chứng, nhưng mụ thầy bà vẫn muốn hỏi lại như làm chắc nịch. Bà Đào nói: "Tôi không nói dối nửa lời. Bà tà thuật cao siêu, có thể gieo một quẻ là biết ngay quá khứ, chứ cần gì phải hỏi lại tôi." Mụ thầy bà ngấn lệ, gật đầu vài cái, chậm chạp bước đi theo lối ra chợ. Cô gái cầm lẽo đẽo theo sau. Thấy vậy, mụ thầy bà chỉ tay về phía bà Kim rồi nói: "Kia mới là mẹ con." Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên, bởi từ trước đến nay ông bà Kim chỉ có một mình Uyên là con, không nghĩ họ lại có một đứa con gái khác. Mụ thầy bà giải thích: "Khi nó 3 tuổi, nhà ông bà cứ ngỡ là nó đã chết và đem đi chôn. Lúc đó tôi đi ngang qua và cảm thấy có một điều gì đó không được bình thường, liền gieo thử một quẻ. Biết cô bé này số chưa tận, nên chờ khi mọi người về hết rồi tôi đào đất lên và cứu sống được đứa bé. Nhưng sau đó tôi đã làm mất trí nhớ của nó để nó phục tùng mình. Và tôi đã nghĩ đến chuyện cho nó chính tay giết chết người nhà của nó. Đúng như dự tính, nó đã chính tay giết chị ruột của nó. Nói rồi mụ ta cười ha hả như rất thỏa mãn. Cười xong một hồi, mụ ta lại nói: giờ trí nhớ của con đã bình phục và ta đã không phải là mẹ ruột của con đâu. Con muốn giết thì ta cũng sẽ đứng im cho con giết. Phải, ta đáng chết. Cô bé Câm dần dần hồi lại trí nhớ và cảm thấy tội lỗi của cô nhiều vô kể. Trong lòng cô như bị đâm từng nhát dao một. Cô hối hận vì đã giết chết chị ruột của mình. Và nếu không có ngày hôm nay thì cô cũng sẽ giết chết cha mẹ của mình cũng nên. Cô vừa hận mụ thầy bà tính một dao đâm chết bà ta, nhưng nghĩ lại những tháng ngày trước đây bà ta đã chăm sóc cô như mẹ ruột, chưa kể lại có ơn cứu sống cô, nên cô đã không thể giết bà ta được. Cô tiến đến trước mặt của ông bà Kim, quỳ sụp xuống và dập đầu 3 cái. Sau đó cô ta đã dùng dao tự sát. Lần này không như cái lần hồi 3 tuổi, cô đã chết thật, chết trong một nụ cười mỉm. Đôi mắt long lanh của cô cũng đã dần khép lại, 2 dòng nước mắt trào ra, hơi thở cũng đã gửi đi cùng với cả ngọn gió xuân mơn trớn đêm trường. Mọi người mới xúm lại nhìn ông bà Kim khóc thì ai cũng không ngăn nổi dòng lệ của mình. Mụ thầy bà đứng im một chỗ, bà ta cứ đứng như vậy không thấy động tĩnh nhúc nhích gì. Ông Mạc thấy vậy liền ra gọi một tiếng, nhưng không thấy bà ta trả lời. Ông Mạc đưa tay vào trước mũi của bà ta thì không còn thấy bà ta thở. Bà ta cũng đã từ biệt, chết đứng mà không nói một lời nào. Đường lối khu chợ khi ấy lại vẹn nguyên như ban đầu. Tiếng gà gáy vang lên, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia. Trời đất cũng đã chuẩn bị rạng sáng bình minh.